Chương 5520, kinh hỷ lớn 2+3. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng tiểu thần Long hay là muốn thay Nam Cung Lưu Vân giải thích, hắn ở đâu chỉ là dung mạo lớn lên tốt. Một thân thực lực còn có khí thế nhiếp người, căn bản không phải hắn hiện tại niên kỳ có lẽ có được. Cách đó không xa, Mạn Toa phu nhân vẫn còn câu dẫn lấy Nam Cung Lưu Vân, không biết xấu hổ mà nói thao thao bất tuyệt. Nam Cung Lưu Vân chỉ nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến Mạn Toa phu nhân rốt cục vươn tay, cái kia hết sức nhỏ như ngọc ngón tay hướng Nam Cung Lưu Vân cầm mà đi. Đã xong Mạn Toa phu nhân đã xong. Sở Tam nhìn xem Mạn Toa phu nhân cái kia ý đồ ăn Nam Cung Lưu Vân đậu hủ tay, kích động một phát bắt được Tô Lạc, cung nhị có thể chịu được nàng lẩm bẩm bức, nhưng tuyệt đối nhẫn nhịn không được người khác đụng nàng. Sở Tam lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân bên người phát sanh biến hóa. Không biết Nam Cung Lưu Vân là như thế nào động tay. Bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Nhanh đến người căn bản phản ứng không kịp, tất cả mọi người chỉ nghe được Mạn Toa phu nhân kêu thảm một tiếng, theo sát lấy, tự chứng kiến Mạn Toa phu nhân bay rớt ra ngoài thân ảnh. Về phần Nam Cung Lưu Vân là lúc nào động tay, như thế nào động tay, cơ hồ không có bất kỳ người chứng kiến. Mạn Toa phu nhân khó có thể tin nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nàng tự cao mỹ mạo tuyệt luân, ngoại trừ cá nhân loại kia Tô Lạc, nàng không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch, nhưng là Mạn Toa phu nhân chứng kiến Nam Cung Lưu Vân từng bước một hướng nàng đi tới. Hắn đáy mắt chán ghét là như vậy trần trụi. Trời à, hắn chán ghét chính mình. Ý thức được điểm này về sau, Mạn Toa phu nhân chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát, ngực như là bị một cái cực lớn thủ trưởng hung hăng nhéo ở, khó chịu nàng cơ hồ không thở nổi. Mạn Toa phu nhân chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trong mắt sát khí, nàng ngẩn người, lập tức, nàng kịp phản ứng. Hắn muốn giết nàng, nàng như thế yêu hắn, mà hắn lại muốn giết nàng. Mạn Toa phu nhân đã đau lòng lại phẫn nộ, trước mắt thực lực của người này lại khủng bố. Ngươi muốn giết ta, tốt, rất tốt. Mạn Toa phu nhân đem đọng ở thắt lưng Ma Kha Tháp tế ra, đã ngươi đối với ta như vậy, ta đây liền đem ngươi thu vào Ma Kha Tháp, cho ngươi vĩnh viễn trở thành của ta độc chiếm. Ma Kha Tháp bay ra, hiển hiện ở giữa không trung. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân khoát tay, Ma Kha Tháp đã bị hắn đánh bay. Mạn Toa phu nhân giận dữ, ngươi, Ma Kha Tháp mới tế ra một nửa đã bị đánh đoạn, căn bản là không được. Mà giờ khắc này, Ma Kha Tháp chỗ phi phương hướng, rõ ràng đúng là Long Linh Phong cùng Long Lục Phách quyết chiến chi địa. Long Lục Phách còn không có nhận ra Ma Kha Tháp, nhưng là Long Linh Phong lại kích động hư mất. Ma Kha Tháp, lại là Ma Kha Tháp, hắn cùng Mạn Toa phu nhân hợp tác, nguyên nhân trọng yếu nhất tựu là Ma Kha Tháp. Mạn Toa phu nhân đã đáp ứng hắn, hỗ trợ hắn trèo lên đỉnh Long tộc tộc trưởng vị. Mà muốn trèo lên đỉnh tộc trưởng vị, nhất định phải đạt được Ma Kha Tháp thừa nhận. Nói cách khác, hắn Long Linh Phong sở dĩ vẫn là thay tộc trưởng, cũng là bởi vì không có Ma Kha Tháp thừa nhận. Mắt thấy Ma Kha Tháp hướng hắn bay tới, Long Linh Phong quả thực kích động hư mất. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt của hắn ở đâu còn có Long Lục Phách, chỉ thấy hắn phi thân lên, thân hình như tia chớp giống như, nhanh chóng hướng Ma Kha Tháp bay đi. Long Lục Phách xem xét, trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Cái này Long Linh Phong, đối với công kích của hắn rõ ràng không tránh không né. Bành, một đạo cự trưởng đánh úp về phía Long Linh Phong. Long Linh Phong liều mạng bị Long Lục Phách trọng thương nguy hiểm, mượn hắn trưởng lực, phi tốc bắn về phía Ma Kha Tháp. Bởi vì, Mạn Toa phu nhân cũng đang bay tới đoạt Ma Kha Tháp. Của ta Ma Kha Tháp, ta đấy, Mạn Toa phu nhân hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Long Linh Phong đúng là vẫn còn nhanh một bước, đem Ma Kha Tháp đoạt trong tay. Ha ha ha, Ma Kha Tháp là của ta rồi. Chúng Hoàng Kim Thánh Long nghe lệnh, hôm nay thu binh, ngày sau đi thêm quyết chiến. Lời còn chưa dứt, Long Linh Phong phi thân tựu đi, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mạn Toa phu nhân cả người đều mộng, nàng rõ ràng không có cướp được. Mạn Toa phu nhân xông Long Lục Phách giống to, ngươi là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, muốn làm tộc trưởng, nhất định phải đạt được Ma Kha Tháp thừa nhận. Hiện tại Long Linh Phong bắt được Ma Kha Tháp, hắn lập tức tựu là tộc trưởng rồi. Còn không mau đuổi theo, cái gì? Long Lục Phách giống như đánh đòn cảnh cáo bị uống tỉnh. Nhưng khi hắn còn muốn truy lúc, Long Linh Phong đã biến mất vô tung. Không thể nào truy nổi lên. Huống chi, giờ phút này, nhiều như vậy lục sắc phách vương long đều nhìn qua Long Lục Phách. Trước mắt bao người bị một cái nữ nhân quát lớn, Long Lục Phách mặt mũi lập tức nhịn không được rồi, hắn hướng Mạn Toa phu nhân gào thét, lời của ngươi, quỷ tài sẽ tin. Người tới, đem nàng trói lại. Mạn Toa phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi. Nàng giống to, ta nói đều thật sự, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi không phải cùng Long Linh Phong tranh đoạt tộc trưởng vị sao? Người ta lập tức muốn làm tộc trưởng rồi, đến lúc đó ngươi tựu là phản đồ, ngươi tự thực trở thành soán vị phản đồ ngươi biết không? Long Lục Phách mặt đều đen rồi, trực tiếp khoát tay, lá chuối giống như đại trưởng hướng Mạn Toa phu nhân trên mặt rút đi, tiện nhân. Cho lão tử câm miệng, một cái tát rút đi, cơ hồ tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, đại khái, còn chưa từng có người rút qua Mạn Toa phu nhân a. Sở Tam khóe miệng co quắp rút, Lâm Nhược Vũ gật đầu, Mạn Toa phu nhân tự cao dung nhan tuyệt sắc, mỹ mạo phi thường, kiêu căng ngạo mạn vô cùng, trước mặt mọi người bị đập. Thật sự chính là, Mạn Toa phu nhân kinh ngạc nhìn qua Long Lục Phách, ngươi đánh ta, ngươi rõ ràng dám đánh ta. Long Lục Phách khinh thường lườm Mạn Toa phu nhân một mắt, đánh ngươi làm sao vậy? Lão tử còn muốn giết ngươi, ngươi tới, đem tiện nhân này bắt lại, cột chắc rồi, đừng làm cho nàng trốn thoát rồi. Mạn Toa phu nhân cho tới bây giờ đều kiêu ngạo tự đắc đáy mắt, hiển hiện một vòng vẻ bối rối. Từ khi tại sâu thẳm chi địa đạt được kỳ ngộ về sau, Mạn Toa phu nhân thực lực đại trướng, cho nên nàng kiêu ngạo không được. Nhưng là bây giờ, Mạn Toa phu nhân muốn vận dụng khả năng tàng hình chạy trốn, thế nhưng mà, nàng bi thúc phát hiện, nàng khả năng tàng hình lại bị phá. Khả năng tàng hình bị phá, khả năng tàng hình như thế nào sẽ bị phá? Mạn Toa phu nhân vô ý thức hướng một thân áo đen phần Phật sinh phong đứng chắp tay phong hoa tuyệt đại thiếu niên nhìn lại. Là hắn làm đấy sao? Ngươi, phá của ta khả năng tàng hình. Đối mặt Nam Cung Lưu Vân cái kia sinh ra chớ gần lạnh lùng, Mạn Toa phu nhân chỉ cảm thấy trong nội tâm phát e sợ. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng như băng đôi mắt liếc xéo nàng một mắt, gật đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạn Toa phu nhân oán hận cắn răng, ta Long Mạn Toa thầm nghĩ một đời một thế đối với ngươi tốt, chưa từng có lỗi với ngươi qua, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Không chỉ có muốn giết ta, còn hại ta mất đi Ma Kha Tháp, phá ta khả năng tàng hình, hại ta bị nắm, chộp bắt, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cho đến lúc này hậu, Mạn Toa phu nhân mới rốt cuộc hỏi ra ngươi là ai? Long Lục Phách cũng tò mò nhìn vị này dáng người tuấn mỹ, đẹp đến kinh tâm động phách thần bí thiếu niên. Hắn, rốt cuộc là ai? Lục sắc Phách Vương Long cũng đều sùng bái ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Bọn hắn cũng không quên, trước khi tựu là vị này nhân loại thiếu niên, cái một trường đẩy ra, tựu là bài sơn đảo hải xu thế, Hoàng Kim Thánh Long bên kia liền giống bị sóng lớn đẩy ra đồng dạng, rầm rầm lui về sau. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5521, kinh hỉ lớn 4+5. Vị này nhân loại, hoàn toàn cải biến bọn hắn đối với nhân loại nhận thức. Hắn, đến tột cùng là ai? Nam Cung Lưu Vân đứng chắp tay, đáy mắt hàn ý tràn ngập, lãnh tuấn thanh quý trên dung nhan, hiện ra khí thế bức người. Đỏ thẫm môi mỏng khẽ mở, Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt mở miệng, Nam Cung Lưu Vân. Long Lục Phách vẻ mặt mờ mịt, Nam Cung Lưu Vân, ai à? Lục sắc Phách Vương Long đám bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả, vẻ mặt mê mang. Nam Cung Lưu Vân lườm bọn hắn một mắt, cái kia băng sắc nhãn con mắt lại để cho người không rét mà run, hắn nói, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì, hắn là chủ nhân của các ngươi. Sở hữu tất cả lục sắc Phách Vương Long, kể cả Long Lục Phách ở bên trong. Mạn Toa phu nhân lại hoàn toàn choáng váng. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân, rất quen thuộc danh tự, lờ mờ phảng phất ở nơi nào nghe nói qua. Nàng ít ra đảo thần long, tiếp xúc đến nhân loại ít đến thương cảm, như thế nào hội nghe qua Nam Cung Lưu Vân danh tự. Nàng tiếp xúc nhân lực, bỗng nhiên, Mạn Toa phu nhân cả người đều mộc, đầu óc ông tiếng nổ. Nàng nghĩ tới, thật sự nghĩ tới, trước khi tại sâu thẳm chi địa thời điểm, khi đó nàng đem Tô Lạc bước tới cực điểm, cái kia Tô Lạc nói như thế nào kia mà. Nàng nói, nếu như giết nàng, Nam Cung Lưu Vân hội báo thù cho nàng. Lúc ấy mình nói như thế nào kia mà, Nam Cung Lưu Vân, vậy là ai a? Có bản lĩnh gọi hắn đến a. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân, nguyên lai cái này Nam Cung Lưu Vân tựu là Tô Lạc trong miệng Nam Cung Lưu Vân. Ngươi, Mạn Toa phu nhân chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hoảng sợ, sợ hãi, khiếp sợ, khó có thể tin. Rất nhiều cảm xúc ở trong mắt nàng một vừa phù hiện, phi thường phức tạp. Khó trách hắn vừa xuất hiện, nói cái gì đều không nói tựu hướng nàng hạ thủ. Nàng đây là đang cho Tô Lạc báo thù, đây là đang cho cái kia hai vị nhân loại thiếu niên báo thù. Nghĩ vậy, Mạn Toa phu nhân chỉ cảm thấy hàn khí theo nơi trái tim trung tâm hướng tứ chi bách hải lan tràn, lưng phát lạnh, hàm răng run rẩy. Không đúng, nàng đã buông đoạn long thạch, Tô Lạc, tiểu thần long, nhân tộc thiếu niên, cùng với sâu thẳm chi địa sở hữu tất cả long nhân. Tính toán thời gian, hiện tại đã toàn bộ bị hủy diệt. Trên đời đã không Tô Lạc, cho nên vị này Nam Cung Lưu Vân, lại làm sao có thể sẽ biết nàng hại qua Tô Lạc sự tình. Nghĩ vậy, Mạn Toa phu nhân kiệt lực lại để cho chính mình trấn định lại. Nàng muốn tự cứu, Tô Lạc đã bị chết, cho nên, vô luận nàng nói cái gì, cũng sẽ không có người đứng ra phản bác. Mạn Toa phu nhân kích động nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, kích động hốc mắt ướt át, ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân. Nguyên lai người tựu là Nam Cung Lưu Vân, trời à, ta rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi. Mạn Toa phu nhân cái này nhất chuyển biến, rất nhiều người đều trở tay không kịp. Nguyên vốn định đuổi theo Long Linh Phong Long Lục Phách, một cái lòng bàn chân trượt, thiếu chút nữa từ giữa không trung té xuống. Mà Nguyên bản muốn đi ra Tô Lạc Sở Tam Lâm Nhược Vũ mấy cái, cũng đều dừng bước. Mạn Toa phu nhân, nàng đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Sở Tam kinh ngạc nhìn qua kích động đến khó dùng chính mình Mạn Toa phu nhân, lúc này nàng, không có lẽ câm miệng miễn cho nhiều lời nhiều sai sao? Tô Lạc cực kỳ thông minh, hơn nữa nữ nhân càng hiểu lòng của nữ nhân, cho nên. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, chúng ta trước tạm đừng vội mà đi ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn chúng ta Mạn Toa phu nhân, lần này cần như thế nào lừa gạt. Mạn Toa phu nhân cũng không biết Tô Lạc một đoàn người đã theo sâu thẳm chi địa đi ra, càng không biết Tô Lạc ngay tại phụ cận, càng không biết Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã chạm qua mặt. Giờ phút này Mạn Toa phu nhân, kích động hướng Nam Cung Lưu Vân đánh tới, Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung nhị thiếu gia. Ngươi tựu là Tô Lạc trong miệng Nam Cung nhị thiếu gia đúng hay không? Ngươi nhất định chính là, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm như sắc bén kiếm, ánh mắt lạnh như băng như lưỡi dao sắc bén. Mạn Toa phu nhân một bên khóc một bên cười. Kích động nói, ngươi như thế nào mới đến à? Chẳng lẽ ngươi không biết Tô Lạc chờ ngươi đợi có nhiều khổ sao? Nàng bị thụ nhiều như vậy tội, ăn hết nhiều như vậy khổ, cũng chỉ là chờ ngươi, ngươi như thế nào mới đến à? Tô Lạc, Sở Tam, Lâm Nhược Vũ, Nam Cung Lưu Vân con mắt sắc băng hàn, chằm chằm vào Mạn Toa phu nhân, cặp kia đôi mắt lại để cho người không rét mà run. Mạn Toa phu nhân biết nói, có thể hay không cầu được Nam Cung Lưu Vân khai ân tha mạng, có thể hay không thừa cơ lưu ở bên cạnh hắn. Cũng chỉ có trước mắt cái này một cái cơ hội rồi, nàng nhất định phải bắt lấy. Vì vậy, Mạn Toa phu nhân khống chế nước mắt của mình, ào ào xôn xao ra bên ngoài chảy xuôi. Nàng đầy cõi lòng kích động nói, chỉ tiếc, sâu thẳm chi địa, sát cơ trùng trùng điệp điệp, cái kia tiểu thần long tự cao thần long hậu duệ, càng là làm nhiều việc ác, hắn. Hắn đem Tô Lạc nhốt lại, hắn dục đối với Tô Lạc mưu đồ làm loạn. Trời à, dưới đời này tại sao có thể có hư hỏng như vậy ác long? Tô Lạc, Sở Tam, Lâm Nhược Vũ, tiểu thần long cái kia gọi một cái khí a. Về sau người khác ở sau lưng bố trí tiểu bạch thần long, dù sao không phải chính tai nghe được, cho nên cảm thụ còn nhạt chút ít, nhưng là hiện tại, cái này Mạn Toa phu nhân rõ ràng đổi trắng thay đen, nàng rõ ràng hồ ngôn loạn ngữ tùy ý bố trí bôi đen. Quả thực, tiểu thần long vung vẩy lấy nắm đấm muốn lao ra, Tô Lạc chặn ngang ôm lấy nó, đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút, nhìn xem Mạn Toa phu nhân còn có thể bố trí ra cái gì đến, đến. Hít sâu, bật hơi, bình tĩnh, trò hay vẫn còn phía sau. Tô Lạc khuyên can mãi, mới rốt cục đem tiểu thần long trấn an xuống. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ cũng gia nhập du thuyết đội ngũ, tiểu thần long tài văn chương phẫn nói, nữ nhân này, các ngươi cũng không thể cùng ta đoạt, ta muốn đánh chết nàng. Hảo, lưu cho ngươi đánh, nhất định lưu cho ngươi đánh. Mạn Toa phu nhân cũng không biết cách đó không xa có một sóng lớn mai phục lên người đang nhìn nàng chê cười, nàng biểu diễn có thể giống như thật. Nam Cung Lưu Vân bất quá hừ lạnh một tiếng, tiểu thần long. Tiểu thần long là Tô Lạc khế ước linh sủng, long tộc những người này ngu ngốc sao? Rõ ràng cũng nhìn không ra, Nam Cung Lưu Vân kỳ thật căn bản không có kiên nhẫn để ý tới Mạn Toa phu nhân biểu diễn, chỉ có điều, hắn cân nhắc đến, nhà hắn Lạc nha đầu khẳng định ở một bên nhìn có chút hả hê xem Mạn Toa phu nhân xấu mặt. Cho nên, vì bác nhà hắn Lạc nha đầu cười cười, hắn mới nhẫn nại tính tình cho cơ hội Mạn Toa phu nhân biểu diễn. Điểm thứ hai là Nam Cung Lưu Vân tự cấp Long Linh Phong lưu thời gian. Ma Kha Tháp, hắn là cố ý đá cho Long Linh Phong. Vốn, Nam Cung Lưu Vân còn không có quyết định chủ ý, muốn chém Long Lục Phách đầu hay là chém Long Linh Phong đầu. Bất quá, Long Linh Phong đã dám ngấp nghé nhà hắn Lạc nha đầu, vậy việc đáng làm thì phải làm tựu là Long Linh Phong. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân là hy vọng Long Linh Phong chạy nhanh chút ít không nên bị Long Lục Phách đuổi theo, miễn cho luyện hóa không được Ma Kha Tháp, làm không được tộc trưởng. Nếu như không phải căn cứ vào đã ngoài hai điểm, Mạn Toa phu nhân ở đâu vẫn còn Nam Cung Lưu Vân trước mặt diễn kịch một vai cơ hội. Mạn Toa phu nhân cũng không biết điểm này, nàng còn tại đằng kia một bên khóc một bên cười, diễn chân tình ý cắt, đem những lục sắc phách vương long đó đều hù sướng sờ. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5522, kinh hỉ lớn 6+7. Mạn Toa phu nhân khóc nói, cái kia tiểu thần long đem làm thật không phải là người. Tuổi còn nhỏ quả thực việc ác bất tận, nó đem Tô Lạc nhốt lại, xem vì chính mình độc chiếm. Thế nhưng mà Tô Lạc Trung trinh như một, thể sống chết không theo, cuối cùng rút dao tự vận. Quả nhiên là khả kính có thể bội a. Lúc ấy ta cũng bị tiểu thần long trở thành độc chiếm, lúc ấy Tô Lạc Tổ nói với ta, nếu như một ngày kia ta đi ra ngoài, nhìn thấy một thứ tên là Nam Cung Lưu Vân thiếu niên, nhất định phải nói cho nàng biết, nàng Tô Lạc có lỗi với nàng. Nàng còn nói, để cho ta hảo hảo thay nàng chiếu cố Nam Cung Lưu Vân. Nàng nguyên lời nói chính là như vậy nói. Nói càng về sau, Mạn Toa phu nhân ngượng ngùng buông xuống cái đầu, tựa hồ liền bên tai tử đều đỏ. Nàng vừa thẹn xấu hổ ngẩng đầu, ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, chân tình ý cắt nói, Lưu Vân, Lạc Lạc Lâm Trung di ngôn, ta Mạn Toa sao lại, há có thể cô phụ. Từ nay về sau, ta Mạn Toa chắc chắn yêu mến ngươi, chiếu cố ngươi, che chở ngươi, vĩnh viễn không ly khai ngươi. Long Lục phách luống cuống, cái này không được a. Mạn Toa phu nhân là địch nhân a, sao có thể làm cho nàng. Quỷ biết đạo nàng có phải hay không Long Linh Phong phái tới nằm vùng. Phải biết rằng, hiện tại vị này Nam Cung đại nhân mới được là cả tràng chiến tranh mấu chốt. Được Nam Cung người được thiên hạ, chính là như vậy khí phách. Nghĩ vậy, Long Lục phách vội vàng tựu nói, Nam Cung đại nhân. Nàng quả thực một bên nói bậy nói bạ, trong lời nói lỗ thủng càng là nhiều không kể xiết. Ngài có thể ngàn vạn không nên bị nàng lừa a. Mạn Toa phu nhân cũng là thông minh, nàng hiện tại mục tiêu duy nhất tựu là ở lại Nam Cung Lưu Vân bên người, bắt lấy lòng của hắn. Vĩnh viễn không chia lìa, cho nên, nàng không có phản bác Long Lục Phách mà là cho thấy cùng hắn là đồng nhất trận doanh. Mạn Toa phu nhân cười lạnh, Long Lục Phách, Long Linh Phong cướp đi của ta Ma Kha Tháp, từ nay về sau ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ta sao lại, há có thể là hắn phái tới nằm vùng. Còn có... Mạn Toa phu nhân ngượng ngùng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, yếu ớt nói ta. Từ nay về sau, Nam Cung Lưu Vân chính là ta phu quân. Hắn đi nơi nào, ta tự nhiên, tự cùng đi nơi nào, ta cùng hắn, là nhất thể, tất cả mọi người ngốc ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống, cái này tiến triển không khỏi cũng quá nhanh đi. Trước vài phút còn hô hào tiểu đệ đệ, mới vừa rồi còn nói thay Tô Lạc chiếu cố ngươi, hiện tại lập tức là được phu quân hả? Mạn Toa phu nhân lấy lại quả thực không muốn quá nhanh a. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, hừ nhẹ hai tiếng còn không mau đi ra. Nam Cung Lưu Vân quả thực bị Mạn Toa phu nhân đáng ghét đã đến. Đi ra, cái gì đi ra, tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy nghi vấn, bọn hắn đều theo Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, nhìn qua phía đông cái kia dốc núi. Chỗ đó, không có một bóng người à, ngoại trừ một cái khe núi. Tô Lạc ha ha cười cười, nói với Long Phá Thiên, đi một chút đi, tất cả mọi người xuất hiện đi. Cái kia nguyên bản yên tĩnh trong khe núi, thảo, động. Các ngươi xem, mau nhìn, thảo động rồi, thảo không phải là bị gió thổi động đấy sao? Bị gió thổi động cái rắm a, chung quanh thảo đều không nhúc nhích, ở giữa cái kia một khối động. Ồ, có người đi ra, trời à, cái này, đẹp quá a, vị này thiếu nữ quả thực. Tô Lạc đi tại đội ngũ phía trước nhất, phía sau nàng theo thứ tự là Sở Tam cùng Lâm Tứ, lại về sau tựu là xếp đặt chỉnh tề 400 hộ vệ đội, sau đó là còn lại Long Nhân. Sở hữu tất cả Long Nhân, chỉnh tề phạt một dẫm trận tại chỗ mà đến. Khí thế, Tô Lạc đại nhân nói rồi, chỉnh tề phạt một bước chân, có thể đề cao chỉnh thể khí thế. Cái này, những người này ai à? Lục sắc phách vương Long là hoàn toàn mộng, Mạn Toa phu nhân, càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng cả người cũng không tốt rồi. Đặc biệt meo, cái này, đây là Tô Lạc a, đi tại đội ngũ phía trước nhất, xinh đẹp tuyệt mỹ, tinh xảo tuyệt luân. Đẹp tuyệt nhân gian, đẹp đến kinh tâm động phách. Có thể không phải là cái kia bị nàng một hại. Nữa, bị nàng cướp đi Ma Kha Tháp, bị nàng buông đoạn Long Thạch Tô Lạc sao? Mới vừa rồi là Nam Cung Lưu Vân gọi Tô Lạc đi ra. Nói cách khác, hắn từ vừa mới bắt đầu tựu cùng Tô Lạc đã gặp mặt. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ mình ở nói hưu nói vượn. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ chính mình hại qua Tô Lạc. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Mạn Toa phu nhân chỉ cảm thấy một hồi nóng hổi theo lòng bàn chân nhuộm đến cái trán. Toàn thân cao thấp nóng hổi như sôi đằng nước ấm. Xấu hổ a, Mạn Toa phu nhân vừa thẹn vừa mắc cỡ lại phẫn vừa giận, kinh ngạc đứng ở nơi đó, căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Kỳ thật, Mạn Toa phu nhân nội tâm đầy đủ cường đại, da mặt cũng tuyệt đối dày, nếu là đổi thành lúc khác, nói hưu nói vượn tựu nói hưu nói vượn a có quan hệ gì. Nhưng bây giờ là tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt a. Mạn Toa phu nhân cả đời này nàng đời này duyệt nam vô số, nhưng chân chính lại để cho người nàng tim đập cấp tốc máu chảy ngược kích động đến nói năng lộn xộn. Cũng chỉ có trước mắt cái này một vị, đây là thật yêu a, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ mình ở Nam Cung Lưu Vân trước mặt mất mặt. Mạn Toa phu nhân thật sự là tình nguyện chết đều không nghĩ ném khỏi đây cái mặt. Thế nhưng mà, hiện tại nàng mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Lạc còn điềm nhiên như không có việc gì, dáng tươi cười rào rạt cùng nàng chào hỏi. Nàng nói, Mạn Toa phu nhân, đã lâu không gặp, chứng kiến ta còn sống, người nhất định không thế nào khai mở tâm a. Mạn Toa phu nhân, ha ha ha, Tô Lạc cười hì hì nhìn qua Mạn Toa phu nhân, nghe nói, tại Mạn Toa phu trong dân cư, ta trở thành tiểu thần long độc chiếm hả? Mạn Toa phu nhân, Tô Lạc cười hì hì nói, Mạn Toa phu nhân đại khái không biết, ta cùng tiểu thần long từ lúc thật lâu trước khi tiểu ký kết bình đẳng khế ước a. Người cảm thấy ký kết bình đẳng khế ước nhân loại cùng linh sủng sẽ phát sinh độc chiếm loại sự tình này? Mạn Toa phu nhân cả người đều choáng váng. Bình đẳng khế ước, Tô Lạc cùng tiểu thần long, lại là bình đẳng khế ước, cái này đặc biệt meo, tại sao có thể có loại sự tình này? Tộc trưởng gia hài tử hội cùng nhân loại ký kết bình đẳng khế ước, sau đó thành vì nhân loại linh sủng. Đây quả thực phá vỡ Mạn Toa phu nhân sở hữu tất cả nhận thức. Hôm nay nàng tiếp nhận tin tức thực sự quá khiếp sợ, nhưng lại một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, mặc dù nội tâm cường đại như Mạn Toa phu nhân, nàng đều có chút gánh không được. Đúng rồi, Mạn Toa phu nhân còn nói cái gì kia mà? Ta rút sao tự vận, nếu quả thật rút sao tự vận, vậy bây giờ người đứng ở chỗ này là ai? Ta là ai? Ngươi không chết à, cái kia, thật sự là quá tốt. Mạn Toa phu nhân toàn thân cứng ngắc, nói năng lộn xộn. Tô Lạc trước tiến thêm một bước, Mạn Toa phu nhân đã bị bước lui về phía sau một bước. Lục sắc phách vương long đám bọn họ lần này là thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Ngay từ đầu Mạn Toa phu nhân nói chân tình ý cắt, bọn hắn còn tưởng rằng đều thật sự, đang muốn giúp đỡ Mạn Toa phu nhân tay xé tiểu thần long thời điểm. Tình thế rõ ràng phát sinh như vậy nghịch chuyển, ta sống lấy, đối với ngươi mà nói, thật sự cứ như vậy được không nào? Sở hữu tất cả cái gọi là lâm chung di ngôn, ha ha ha, Mạn Toa phu nhân, ta phát hiện trí tưởng tượng của ngươi thật sự rất tốt ha, rõ ràng có thể nghĩ ra loại này cố sự đến ai yêu thật sự là chết cười ta rồi, bụng đau quá. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5523, kinh hỉ lớn 8 cộng rửa oan 1. Mạn Toa phu nhân phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc, hạ giọng uy hiếp Tô Lạc, ngươi câm miệng cho ta. Câm miệng sao? Vì cái gì chỉ cho phép ngươi làm lại không cho phép ta nói sao? Mạn Toa phu nhân chẳng lẽ quên cướp đoạt ta Ma Kha tháp, làm chúng ta bị tổn thất Lâm Tứ, buông đoạn Long Thạch sự tình. Có cần hay không ta từng cái tường tế thuyết minh à? Mạn Toa phu nhân oán hận nắm tay, Tô Lạc, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha ta? Buông tha ngươi, như thế nào mới tính toán buông tha ngươi thì sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Mạn Toa phu nhân, nói cho ta biết, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mạn Toa phu nhân chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ta cái gì đều không nghĩ muốn, ta khả dĩ táng ra bại sản, ta khả dĩ hai bàn tay trắng, nhưng là, ngươi muốn đem hắn tặng cho ta. Ta, chỉ cần hắn, Mạn Toa phu nhân nói lời thề son sắt, thiết cốt bong bong. Người không biết còn tưởng rằng nàng cùng Tô Lạc có một tranh giành chi lực. Tô Lạc im lặng nhìn qua Mạn Toa phu nhân, lời này. Ngươi như thế nào có mặt nói ra miệng, ta cũng thật sự là bội phục. Nói xong, Tô Lạc vung tay lên, đem nàng bắt lại. Mạn Toa phu nhân hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi. Tô Lạc cười lạnh, ban đầu ở Long Chi Điện ngươi muốn lột ra ta. Tại Mộ Quang Thành lâu đài, ngươi mấy lần ý đồ giết ta. Ngươi cướp đi Ma Kha tháp, cơ hồ giết chết Lâm Nhược Vũ, cuối cùng lại buông đoạn Long Thạch, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Tô Lạc chằm chằm vào Long Phá Thiên, cho ta đem nàng bầm thây vạn đoạn. Vâng, sâu thẳm chi địa mang đi ra Long Nhân đám bọn họ ngay ngắn hướng lên tiếng. Thanh âm trăm miệng một lời, âm lượng cơ hồ phá tan mây xanh. Bọn hắn sẽ không quên, đoạn Long Thạch bị buông sau bọn hắn là như thế nào tuyệt vọng, bọn hắn càng sẽ không quên, về sau bọn họ là như thế nào gian khổ chạy trốn. Cửu tử nhất sinh, cơ hồ sẽ chết ở bên trong rồi, mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì Mạn Toa phu nhân. Không, không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi không thể, thế nhưng mà, tại hơn 3.000 Long Nhân bao vây rồi, tại Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc nhìn chằm chằm xuống. Bị Nam Cung Lưu Vân phế đi khả năng tàng hình Mạn Toa phu nhân có thể như thế nào? Nam Cung Lưu Vân, cứu ta, Mạn Toa phu nhân lớn tiếng thúc thiết nỉ non cầu cứu. Nam Cung Lưu Vân cau mày, hắn đều không để ý giải, rõ ràng hắn cùng những nữ nhân này cũng không nhận ra, vì cái gì các nàng đều một bộ cùng hắn một bộ rất quen thuộc bộ dạng. Long Lục Phách, cứu ta, chỉ cần không giết ta, về sau ta dư Mạn Toa thần phục với ngươi. Ta làm ngươi phụ tá đắc lực, ta là ngươi giết Long Linh Phong. Cứu ta, Mạn Toa phu nhân có thể cảm giác được, Tô Lạc thật sự muốn giết chết nàng. Mà Nam Cung Lưu Vân, tắc thì đối với cái chết của nàng hoàn toàn thờ ơ, cho nên nàng chỉ có thể cầu cứu Long Lục Phách. Long Lục Phách nghĩ đến Mạn Toa phu nhân một thân tu vi. Nếu như cứ như vậy chết rồi, có thể hay không thật là đáng tiếc. Cho nên hắn đứng ra, hắng giọng một cái, Tô Lạc cô nương. Lúc này mới vừa khai mở cái đầu, Nam Cung Lưu Vân cặp kia băng hàn đôi mắt bắn về phía hắn. Long Lục Phách chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, cơ bắp một hồi cứng ngắc, phía dưới, hắn tự một câu đều vũng hố không ra. Cuối cùng nhất, Mạn Toa phu nhân bị hơn 3.000 long nhân, tại chỗ phân thây. Tử vong phi thường thảm thiết, long nhân đám bọn họ suốt này ngụm khí về sau, trong lòng tích tụ phẫn nộ lúc này mới buông, đồng thời, bọn hắn đối với Tô Lạc càng phát ra kính ngưỡng. Bọn hắn yêu thích Tô Lạc, chỉ có điều, tại đối mặt Nam Cung Lưu Vân thời điểm, cũng chỉ còn lại có kính sợ. Bọn hắn vốn cho là trong nhân tộc ra một cái Tô Lạc như vậy tuyệt thế thiếu nữ đã là kỳ tích. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, lại lần nữa bị khiếp sợ, bị soát mới tầm mắt, nguyên tới nhân loại, không hề giống đời đời trong miệng truyền thừa xuống ngu xuẩn như vậy ngu dốt, bọn hắn thông minh cơ trí quả thực cùng yêu nghiệt tựa như. Thiên phú thực lực xuất chúng, bọn hắn long nhân đều phải lạy tấm che bái được không nào. Đặc biệt là vị này Nam Cung Lưu Vân, quả thực không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn tốt rồi. Tại long nhân bần cùng từ ngữ kho ở bên trong, thật đúng là tìm không ra đến cái gì từ ngữ để hình dung Nam Cung Lưu Vân, bọn hắn cái tuân theo bản năng kính sợ Nam Cung Lưu Vân. Kính sợ Nam Cung Lưu Vân không chỉ có là sâu thẳm chi địa những. Này long nhân nghĩ cách, hơn nữa, trước mắt những. Này lục sắc phách vương long, tại đối mặt Nam Cung Lưu Vân thời điểm, cũng không khỏi không rủ xuống bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Long Lục Phách nghĩ đến trước khi hắn trước mặt mọi người nói qua mà nói. Ai có thể giúp hắn thoát khốn, hắn tự nhận thức ai là chủ. Chẳng lẽ hắn không muốn quên đi những lời này sao? Trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ lau đi những lời này. Nhưng mà, đem làm hắn đối mặt Nam Cung Lưu Vân thời điểm, tự bản năng kính sợ. Long Lục Phách bực bội gãi gãi đầu mình. Hắn là lục sắc phách vương long thủ lĩnh, như thế nào tại này nhân loại trước mặt trở nên như vậy kinh sợ? Quá kỳ quái, nếu không, hùng khởi một chút. Ngay tại Long Lục Phách dần dần cố lấy dũng khí, muốn cùng Nam Cung Lưu Vân lúc đàm phán, Nam Cung Lưu Vân băng hàn sâu con mắt nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, không thu binh. Long Lục Phách lập tức ngực siết chặt, kiềm chế thu, được tranh thủ thời gian thu binh, đây đều là thương binh a. Bị Nam Cung Lưu Vân đôi mắt thoáng nhìn, Long Lục Phách thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí lập tức tiêu tán sạch sẽ. Tô Lạc che môi mà cười, Long Lục Phách tại trước mặt người khác hung ác ác bá tựa như, thế nhưng mà tại Nam Cung Lưu Vân tựa như đại bổn hùng ha ha, còn thật đáng yêu nha. Tô Lạc nhìn phía sau một đại ba long người, nàng theo sâu thẳm chi địa mang đi ra những này long nhân đám bọn họ, bên trong có hoàng kim thần long chủng tộc, có lục sắc phách vương long chủng tộc, còn có mặt khác một ít tiểu chủng tộc. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân nói, đã hiện tại ngươi là lục sắc phách vương long vương giả, ta đây mang đi ra những này long nhân, cũng đều đi theo ngươi đi. Long Lục Phách nghe xong, sắc mặt lập tức tự phức tạp. Cái này ba thiên u sa chi địa đi ra long nhân. Có trời mới biết sâu thẳm chi địa có nhiều khủng bố, bị quan đi vào cái kia đều là phạm tội đâu ác long a, không có một cái nào là dễ đối phó. Bọn hắn gia nhập lục sắc phách vương long tuy đề cao toàn bộ lục sắc phách vương long chỉnh thể thực lực, nhưng là không tốt quản giáo a. Long Lục Phách sầu mi khổ kiểm nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, muốn nói lại thôi. Cái này, bề ngoài giống như có chút không ổn đâu. Long Lục Phách cuối cùng nhất hay là yếu ớt lên tiếng, tỏ vẻ phản đối. Những thứ khác lục sắc phách vương long cũng nhao nhao tỏ vẻ, không được, chúng ta không đồng ý, chúng ta không muốn. Tô Lạc cảm thấy kỳ quái, vì cái gì không muốn, vì cái gì không đồng ý. Rõ ràng hiện tại lục sắc phách vương long chiếm hạ phong, đã có cái này chi sâu thẳm chi địa có sinh lực lượng, lục sắc phách vương long chỉnh thể thực lực đại trương a. Long Lục Phách lôi kéo Tô Lạc đi qua một bên, nói với nàng. Cái này, Tô cô nương, việc này không ổn a, ở đâu không ổn à? Tô Lạc nhíu mày. Thực lực của bọn hắn, thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ. Khẳng định nhà của ngươi lục sắc phách vương long cường, cái này không cần hoài nghi. Tô Lạc khoát tay, Long Lục Phách vẻ mặt đau khổ. Cũng là bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ a, cho nên ngươi lo lắng bị đoạt quyền sao? Tô Lạc nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, Long tộc tộc trưởng vốn chính là nhà của ta tiểu thần long làm, ngươi sẽ không đến bây giờ còn giống như muốn Long tộc tộc trưởng vị trí a. Chương 5524, rửa oan 2+3. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Long Lục Phách. Long Lục Phách đều sửng sốt, không tranh giành Long tộc tộc trưởng vị trí, ta tại đây liều chết liều sống ta liều cái gì à? Thế nhưng mà, chống lại Tô Lạc cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt, long lục phách vậy mà một chữ đều nói không nên lời. Thật giống như, nếu như hắn nói hắn muốn tranh giành long tộc tộc trưởng vị trí, hắn tự rất ngu ngốc tựa như. Cái này, ta, tộc trưởng vị trí, long lục phách vuốt vuốt mái tóc, muốn nói lại thôi. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi, không thể nào là ngươi, bất quá phó tộc trưởng vị trí ngược lại là có thể cho ngươi lưu một cái. Tô Lạc lạnh nhạt nói, phó tộc trưởng A, như thế nào, còn chướng mắt phó tộc trưởng vị trí. Long Linh Phong đừng nói liền phó tộc trưởng vị trí đều kiếm không đến, nhưng hắn là phải chết. Tô Lạc tức giận mà nói, chỉ có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân số ít mấy người biết nói, Nam Cung phu nhân cần long tộc tộc trưởng não hạch làm thuốc dẫn, cho nên, hiện tại ai ngồi trên long tộc tộc trưởng vị trí, ai sẽ chết. Ngươi là phải chết, hay là muốn long tộc phó tộc trưởng vị trí? Ngươi chọn một, Tô Lạc ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Long Lục Phách, Long Linh Phong thật sự sẽ chết. Ngươi xác định, Tô Lạc chỉ Nam Cung Lưu Vân, hắn là nhất định phải giết Long Linh Phong. Nghe xong Nam Cung Lưu Vân muốn giết Long Linh Phong, Long Lục Phách lập tức tự cùng ăn hết thuốc an thần tựa như. Vị này nhân tộc cường giả nói muốn giết Long Linh Phong làm sao có thể chạy mất. Thế nhưng mà, trước khi Ma Kha Tháp, Tô Lạc liếc mắt Long Lục Phách một mắt, Ma Kha Tháp vốn chính là đá đưa cho ngươi, ai có thể nghĩ đến ngươi đần như vậy rõ ràng tiếp bất trụ. Ngươi còn trách người khác hả? Đáng thương Long Lục Phách, những năm này hắn quang trường vóc dáng không dài đầu óc, bị Tô Lạc như vậy lúc thì du, hắn thật đúng là tin, lập tức hối hận, tiếc áy náy không được. Tô Lạc hừ lạnh khẽ hừ, bây giờ còn có cái gì phản đối ý kiến sao? Cùng một chỗ nói ra, cái này phó tộc trưởng, đi, ta cũng nhận biết, dù sao mạnh hơn Long Linh Phong. Chỉ có điều, cái này cái long nhân đội ngũ, theo sâu thẳm chi địa đi ra, có thể hay không mang xấu chúng ta lục sắc phách vương long à? Nhân loại không đều nói gần mặc giả hắc sao? Cái này không chỉ có là long lục phách nghĩ cách, đồng thời cũng là mặt khác lục sắc phách vương long lý do để phản đối. Tự là bởi vì bọn họ là theo sâu thẳm chi địa cái này ngục giam đi ra, cho nên đã tao ngộ lục sắc phách vương long đám bọn chúng kỳ thị. Tô Lạc chỉ cảm thấy ngực co lại, lại giơ lên con mắt lúc, đôi mắt lạnh lùng như băng. Ta, chúng ta cũng là lời nói thật a. Ngươi không thể tức giận a. Long Lục Phách gặp Tô Lạc thay đổi sắc mặt, trong nội tâm có chút phát e sợ. Vốn, dùng hắn lục sắc phách vương long thủ lãnh địa vị. Lúc trước Tô Lạc cùng Sở Tam mấy cái đến thời điểm, Long Lục Phách hạng gì hung hăng càn quấy khí phách. Khi đó hắn nếu như chứng kiến Tô Lạc, nhất định là dưới cao nhìn xuống chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí quan sát Tô Lạc sắc mặt, sợ nàng sinh lòng không vui. Đây hết thảy nguyên nhân ngay tại ở là một người, cái kia chính là Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân một trưởng đánh bại Mạn Toa phu nhân, tại lục sắc phách vương long trong nội tâm lưu lại quá kinh khủng kinh hãi ấn tượng khắc sâu rồi, thế cho nên, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân quan tâm Tô Lạc, cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, ngược lại đi đến long nhân đám bọn họ trước mặt, lục sắc phách vương long đám bọn họ sở dĩ phản đối, là vì bọn hắn cảm thấy, chúng ta là theo trong lao ngục đi ra. Gần mặc giả hắc, bọn hắn sợ bị chúng ta nhuộm đen. Xoạt, lời vừa nói ra, sâu thẳm chi địa những này long nhân đám bọn họ trong nội tâm cái kia gọi một cái khí a. Ta đi nãi nãi của ngươi, chúng ta sâu thẳm chi địa đi ra làm sao vậy? Chúng ta lợi hại lắm. Đúng rồi, cái gì gọi là gần mặc giả hắc? Chúng ta bạch lắm, cái gì gọi là chúng ta là ác long? Các ngươi còn muốn xoán vị, dựa theo long quy, tất cả đều muốn đem bọn ngươi nhốt vào sâu thẳm chi địa đi, các ngươi mới được là ác long. Có thể bị nhốt vào sâu thẳm chi địa, bản thân tựu đầy đủ hung hãn. Ở bên trong lịch lãm rèn luyện nhiều năm như vậy, cho dù nguyên bản không hung hãn, cũng đều bị lịch lãm rèn luyện hung hãn cực kỳ. Cho nên những này long nhân một phát nộ, quả thực khí thế như thao thiên hải sóng. Lục sắc phách vương long trong nội tâm lập tức tựu phát e sợ. Tô Lạc đứng tại chỗ cao, nàng làm cái đình chỉ đích thủ thế. Xôn xao, nguyên bản còn cao thịnh nộ mắng quát lớn tù long đám bọn họ, lập tức chớ có lên tiếng. Tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ. Bốn phía, yên tĩnh im ắng. Cái này là Tô Lạc tại tù long đám bọn họ trong mắt uy vọng. Kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta biết đạo các ngươi đều rất tốt, thế nhưng mà bọn hắn cũng không biết, cho nên tại trong cuộc sống sau này, chúng ta tự lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, được không? Tốt, sở hữu tất cả tù long lớn tiếng đáp, thanh âm chi to rõ, cho dù không có phá tan mây xanh, cũng phá tan những... Này lục sắc phách vương long màng tai, lục sắc phách vương long chỉ cảm thấy bên tai ông vang lên. Lưỡng quân hội sư về sau, tạm thời tất cả đều xác nhập đến lục sắc phách vương long bên này. Ngay từ đầu, lục sắc phách vương long đám bọn họ không chỉ có không dám nhận sở tù long đám bọn họ, hơn nữa đối với bọn họ còn mang theo có sắc nhãn chỉ xem. Nhưng là, đem làm bọn hắn chứng kiến tù long đám bọn họ chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh. Chứng kiến tu vi của bọn hắn, chứng kiến tu luyện của bọn hắn, chứng kiến bọn hắn hết thảy lúc. Bọn hắn không chỉ có đối với tù long đám bọn họ ấn tượng phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, nhưng lại sinh lòng tự ti. Bởi vì, tù long đội ngũ, Tô Lạc là dựa theo quân sự hóa quản lý, Nam Cung Lưu Vân tiếp nhận về sau, càng là dùng long phượng tộc quân sự quản lý phương thức. So sánh với mà nói, lục sắc phách vương long đám bọn họ, đã bị so trở thành một đám đám ô hợp. Hoàng Kim Thánh Long bên kia, đang chìm thấm tại vui sướng chính giữa. Long Linh Phong đạt được Ma Kha Tháp về sau, lúc này sốt ruột hộ vệ đoàn, đưa hắn gắt gao hộ vệ bắt đầu. Mà chính hắn, tắc thì nắm chặt hết thảy thời gian luyện hóa Ma Kha Tháp. Tam trưởng lão phủ đệ, tam trưởng lão lại nằm ở trên giường bệnh, gầy yếu không được. Bởi vì từ khi Tô Lạc sau khi rời đi, tam trưởng lão bệnh kén ăn trứng lại tái phát, đến bây giờ mới thôi là tích thủy không tiến, không có hạt cơm nào vào bụng, thân hình gầy như que củi. Tam lão phu nhân đều sẽ lo lắng, liên tiếp phát ra mệnh lệnh, phải tìm được Tô Lạc. Thế nhưng mà, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Trên giường bệnh, tam trưởng lão cầm chặt tam lão phu nhân tay, giận dữ nói, ngươi cũng đừng phí tâm, tìm lâu như vậy đều không tìm được, nhà đầu kia đoán chừng là ly khai đảo Thần Long. Như vậy sao được, không được, ta được phái người ra biển tìm đi. Tam lão phu nhân lập tức nóng nảy. Tam trưởng lão giữ chặt tam lão phu nhân, ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tam lão phu nhân vội la lên, có lời gì không thể sau này hãy nói sao. Hiện tại quan trọng nhất là tánh mạng của ngươi. Ngươi muốn chết, tam trưởng lão cười khổ, chính là bởi vì ta muốn chết, cho nên, chuyện này ta là nhất định phải nói, tránh cho các ngươi tất cả mọi người bị che mắt hai mắt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Tam lão phu nhân vừa vội vừa tức, đem ngươi ta gối đầu đồ vật bên trong lấy ra. Tam trưởng lão nói chuyện đều hữu khí vô lực. Tam lão phu nhân sững sờ, nàng thường xuyên cho tam trưởng lão thu thập, rõ ràng còn không biết hắn tại gối đầu bên trong vậy mà ẩn giấu thứ đồ vật. Chương 5525, rửa oan 4+5. Nhanh, lấy ra, tam trưởng lão cười khổ thúc giục. Tam lão phu nhân đem tam trưởng lão vịn mà bắt đầu, đút đệm chăn sau lưng hắn, lúc này mới cầm qua gối đầu, lấy ra gối tâm, đem đồ vật bên trong đổ ra. Một quả thủy tinh trí nhớ trái cây. Tam lão phu nhân khó hiểu nhìn qua tam trưởng lão, mở ra nhìn xem, tam trưởng lão nhắm mắt lại, đem đáy mắt trầm thống thật sâu thu vào đi. Tam lão phu nhân liếc mắt tam trưởng lão một mắt, sau đó mở ra thủy tinh trí nhớ trái cây. Cái này, những vật này, tam lão phu nhân kinh ngạc nhìn qua tam trưởng lão. Những, này vậy mà tất cả đều là chứng cứ. Lúc trước những cái kia chỉ trích tiểu thần long làm nhiều việc ác bất tận sự tình. Tại những chứng cứ này xuống, toàn bộ cũng có thể bị đả đảo. Cái này thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong, tự là tiểu thần long trong sạch căn cứ chính xác theo. Tam lão phu nhân sau khi xem xong, mãnh liệt một nhéo giường, ta hãy nói đi. Như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, làm sao có thể sẽ làm ra những này ác sự tình đến, tất cả đều là bị vu oan giá hỏa, tất cả đều là bị vu oan, làm những này chuyện xấu một người khác hoàn toàn, lại làm cho tiểu thần long cõng hạc hoa. Lão phu nhân vừa tức vừa giận, là ai? Rốt cuộc là ai? Tại sao phải như vậy hãm hại tiểu thần long? Tiểu thần long có thể là tộc trưởng huyết mạch duy nhất ga. Tam trưởng lão trường thở dài, u nói, kỳ thật, người đã đoán được là ai, không phải sao? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là, ai là đã được lợi ích người, người đó là hiểm nghi lớn nhất phạm. Tam lão phu nhân oán hận nắm tay, Long Linh Phong. Xác thực, từ khi tiểu thần long bị nhốt vào sâu thẳm chi địa về sau, Long Linh Phong uy vọng chưa từng có tăng vọt, lúc ấy hắn còn có mấy cái người cạnh tranh, nhưng là hiện tại, Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc đã bị hắn một tay nắm giữ. Lão đầu tử, trong tay người nắm giữ như vậy căn cứ chính xác theo, người vì cái gì? Không lấy ra a? Tại sao phải lưu đến bây giờ? Tiểu thần long bị thụ bao nhiêu ủy khuất à? Nó bị nhốt vào sâu thẳm chi địa, có trời mới biết đã ăn bao nhiêu đau khổ. Tam lão phu nhân phẫn nộ trừng mắt tam trưởng lão. Tam trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ, đem làm ta biết đạo những sự tình này thời điểm, thân thể đã không tốt lắm, những chứng cứ này, thế nhưng mà sau đó mới chậm rãi điều tra ra. Về phần tiểu thần long, chẳng lẽ ngươi không biết là, nó tiến sâu thẳm chi địa, so ở bên ngoài an toàn hơn sao? Tam lão phu nhân nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Lúc trước cùng Long Linh Phong cạnh tranh cái kia mấy vị, hiện tại đã một người cũng không còn rồi, không là đã ra ngoài ý muốn chết rồi, tự là bị lục sắc phách vương long chủng tộc ám sát. Tam lão phu nhân nghe vậy, hung hăng nắm tay, Long Linh Phong. Nhất định là hắn, cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Lúc trước nếu như không là tộc trưởng đại nhân đưa hắn nhặt được nuôi lớn giáo hắn tu luyện, hắn hiện tại đã sớm chết rồi. Kết quả, hắn chính là như vậy báo đáp tộc trưởng một nhà đấy sao? Tam lão phu nhân càng khí chính là ta còn một mực cầm hắn đem làm người tốt. Lúc trước lạc nha đầu tại thời điểm, ta rõ ràng còn. Trời à, ta rõ ràng còn muốn tác hợp hắn và lạc nha đầu cùng một chỗ. Tam lão phu nhân lại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Khó trách hắn gặp lạc nha đầu lần đầu tiên tự muốn xâm phạm nàng, cái này long nhân, hắn vốn tính tình tự ti tiện, làm ra loại sự tình này không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Đáng thương Long Linh Phong, về điểm này, hắn thật sự là oan uổng. Trên thực tế tự là Tô Lạc vũng hố hắn, đưa hắn vũng hố gắt gao. Tam lão phu nhân tức giận đập tam trưởng lão một chút, chuyện lớn như vậy, người có thể nào giấu giếm ta? Hại nàng một mực đem làm Long Linh Phong là người tốt. Tam trưởng lão cười khổ nhìn nhà hắn lão bà tử, trong mắt có nồng đậm thâm tình, hắn giận dữ nói, dùng ngươi cái này thô bạo tính tình, người há có thể giấu giếm qua hắn. Sớm sớm đã bị hắn xem thấu tựu xem thấu, ta còn đừng sợ hắn. Tam lão phu nhân tức giận mà nói. Tam trưởng lão lắc đầu thở dài, người lại quay đầu lại nhìn xem, lúc trước ủng hộ tiểu thần long cái kia mấy ra. Chết thì chết, quan nhà giam, tàn lụi thất bại. Tam lão phu nhân nghe vậy, cũng dài thở dài, thứ này ngươi cất kỹ. Tam trưởng lão đưa tay, vỗ vỗ tam lão phu nhân đầu vai, ta ngày giờ không nhiều rồi, thứ này, ngươi giấu kỹ rồi, trên mặt làm như thế nào đãi Long Linh Phong hay là như thế nào đợi hắn, đợi sau này tộc trưởng đại nhân trở về. Tộc trưởng đại nhân lúc nào trở về? Tam lão phu nhân cấp cấp hỏi, lúc trước tộc trưởng đại nhân cùng tộc trưởng phu nhân mất tích, còn lại trưởng lão cũng đều muốn lần lượt mất tích. Cho nên đảo thần long mới có thể thế lực lớn yếu, bị một cái Long Linh Phong nắm quyền lực. Tam trưởng lão trong mắt có nồng đậm đau thương, nếu như lão các huynh đệ cũng còn tại, ở đâu cho được hắn một cái tiểu bối làm càn. Nếu như thân thể của hắn khá tốt, cũng là còn có thể thu nhặt Long Linh Phong, có thể hết lần này tới lần khác hắn bị bệnh, thể cốt ngày càng lụn bại. Tam trưởng lão cầm thật chặt tam lão phu nhân tay, người yên tâm, tộc trưởng bọn hắn đều không có chết, đều còn sống. Chỉ cần sống đến tộc trưởng trở về, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng, cho nên, chỉ cần đợi. Nhất định phải chờ đợi, tam lão phu nhân nước mắt tuôn đầy mặt, lão gia tử, người sẽ không chết. Người sẽ không chết, tam trưởng lão thở dài, người cũng đừng hao tâm tổn trí tìm tô cô nương thông minh lắm, nàng sợ là theo nhìn thấy đầu tiên ra Long Linh Phong là ác long, trực tiếp bỏ chạy đường. Muốn tìm nàng, sợ là khó rồi. Kỳ thật muốn tìm ta, cũng không khó a. Một đạo tiếng cười theo ngoài cửa sổ xuyên qua đến. Tam trưởng lão cùng tam lão phu nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, bởi vì này lần nói rất đúng bí mật, để phòng tai vách mạch rừng, tam lão phu nhân là đem chọn cái gian phòng đều dùng cách âm thuật cùng ngoại giới ngăn cách. Trừ phi tu vi mạnh hơn nàng, nếu không, tuyệt đối nghe không được bên trong đối thoại. Thế nhưng mà, vừa rồi đạo kia thanh âm, rõ ràng cho thấy nghe được bọn hắn đối thoại rồi. Ai, là ai, tam lão phu nhân, rầm ào ào, một tiếng đứng lên, không kịp theo cửa ra vào ra, nàng trực tiếp theo trong cửa sổ thả người nhảy ra. Hào hào cửa không đi, nhảy cái gì cửa sổ nha. Cái này cửa sổ đều bị đập phá nữa nha. Tô Lạc tiếc hận thanh âm truyền đến, tam lão phu nhân theo ra cửa sổ, chứng kiến trước mắt cái này khuôn mặt. Tại chỗ sừng sốt, người này không phải người khác, rõ ràng tựu là vừa rồi bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Linh đan rượu dược, Tô Lạc, tam lão phu nhân kích động hư mất, một phát bắt được Tô Lạc cánh tay, ngươi, nàng lão nhân ra kích động quả thực nói không ra lời. Có trời mới biết những ngày này tam lão phu nhân tìm Tô Lạc tìm có vất vả. Dốc hết tam trưởng lão phủ đệ tất cả lực lượng, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, chính là ta a, tam lão phu nhân đã lâu không gặp nha. Tam lão phu nhân hổ nghiêm mặt, đang muốn hung hăng huấn Tô Lạc dừng lại. Nhà đầu kia một lời không hợp bỏ chạy vô tung vô ảnh, quả thực gấp chết nàng. Nhưng mà, không đợi tam lão phu nhân nói chuyện, bên ngoài tiểu truyền đến một hồi động tĩnh. Lão phu nhân, chuyện gì xảy ra? Trước hết nhất xông đi vào là tam quản gia. Tam lão phu nhân lúc này đem Tô Lạc hướng trong cửa sổ đẩy. Mà cho tới giờ khắc này, tam lão phu nhân mới ý thức tới, ở đây không chỉ có Tô Lạc, còn có mặt khác một vị nhân tộc thiếu niên. Chương 5526, rửa oan 6+7. Vị này nhân tộc thiếu niên thẩm mỹ quả thực, tam lão phu nhân chấn tại nguyên chỗ, tam quản gia mang theo một đám gia đình bước nhanh mà đến, xông tam lão phu nhân vội la lên, lão phu nhân, chuyện gì xảy ra? Cửa sổ tại sao rách, có thích khách sao, người tới ra, có thích khách, hiện tại lập tức. Câm miệng, tam lão phu nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng trừng mắt tam quản gia kêu la cái gì? Mới vừa rồi là ta và các ngươi tam trưởng lão cãi nhau vài câu tức giận đến nhéo hư mất cửa sổ. Các ngươi ngạc nhiên cái gì? Muốn lại để cho tất cả mọi người biết đạo vợ chồng chúng ta bất hòa sao? Không không không, không dám không dám, tiểu nhân không dám. Tam quản gia bị lão phu nhân dừng lại đổ ập xuống răn dậy, lập tức đầy bụi đất không dám ngôn ngữ. Còn không mau cút đi đi ra ngoài. Tam lão phu nhân khí thế rất đủ, tính tình hung hãn, trong phủ đệ mỗi người đều sợ nàng. Dạ dạ phải, tam quản gia mang theo phía dưới long nhân rất nhanh ly khai. Tam lão phu nhân thấy bọn họ sau khi rời đi, nhảy vào cửa sổ, mà nháy mắt sau đó, Tô Lạc đã đem cửa sổ cho bổ tốt rồi. Tam lão phu nhân xông đi lên, một phát bắt được Tô Lạc, hung hăng bắt lấy, sợ nàng chạy nữa mất. Tô Lạc cười nói, lão phu nhân đừng nóng vội, lần này ta sẽ không lại vụng trộm chạy mất, cho dù chạy trốn, cũng nhất định lưu lại đầy đủ đồ ăn, đã thành sao. Tam lão phu nhân trừng mắt Tô Lạc, cái gì cũng đừng nói làm nhanh lên cơm hiện tại lập tức lập tức. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đen kịt tuyệt mỹ đôi mắt chằm chằm vào tam lão phu nhân, đáy mắt hàn ý tràn ngập ra đến. Tam lão phu nhân bị Nam Cung Lưu Vân trừng, chợt cảm thấy được ngực co rút nhanh. Nàng xem thấy Nam Cung Lưu Vân, một loại kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Vị này nhân loại thiếu niên, lực uy hiếp thật cường đại, bị hắn chằm chằm vào, thậm chí có một loại bị tộc trưởng đại nhân chằm chằm vào đồng dạng. Làm cho lòng người sinh khiếp đảm, hắn là ai? Tam lão phu nhân khô cằn hỏi. Tô Lạc cười vãn thượng Nam Cung Lưu Vân cánh tay, tư thái thân mật nói, hắn là Nam Cung Lưu Vân, phu quân của ta đại nhân A, tam lão phu nhân cảm thấy hắn so với Long Linh Phong như thế nào. Long Linh Phong, tam lão phu nhân lập tức nhớ tới trước khi chính mình đã từng muốn tác hợp Tô Lạc cùng Long Linh Phong sự tình. Tại Nam Cung Lưu Vân lạnh buốt dưới ánh mắt, tam lão phu nhân căn bản không dám mở miệng đề chuyện này. Huống chi, ngay tại vừa mới nàng còn biết Long Linh Phong làm cái kia chút ít ác sự tình. Cho nên, tam lão phu nhân trừng mắt, Long Linh Phong. Long Linh Phong cùng hắn như thế nào so? Long Linh Phong cái này ác long, căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng được không nào. Cầm Long Linh Phong cùng hắn so, chẳng phải là vũ nhục hắn. Tam lão phu nhân vừa thấy Nam Cung Lưu Vân đã biết rõ, cái này phong hoa tuyệt đại nhân loại thiếu niên, thực lực rất khủng bố. Bởi vì mà ngay cả nàng, tại này nhân loại thiếu niên trước mặt đều không tự chủ được cảm thấy khiếp đảm. Cũng đủ để tưởng tượng hắn thực lực khủng bố rồi. Tô Lạc nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Ai yêu, vẫn thật không nghĩ tới, gần đây dùng hung hãn lấy xương tam lão phu nhân vậy mà sẽ nói ra loại những lời này. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đang tại cùng tam trưởng lão đối mặt. Nam Cung Lưu Vân, họ ghép Nam Cung, Long Phượng tộc người. Tam trưởng lão chằm chằm vào Lưu Vân, người nhận thức Nam Cung bất bại sao? Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt mở miệng, đó là ông nội của ta. Tam trưởng lão nghe vậy, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai ngươi là Nam Cung bất bại cháu trai, khó trách. Khó trách, hắn thật sự là tốt phúc khí a. Tam trưởng lão nhận thức Nam Cung ra ra. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, đâu chỉ nhận thức, còn đã giao thủ. Tam trưởng lão xấu hổ, bất quá, ta tại ngươi Nam Cung ra ra thuộc hạ, đi bất quá 10 chiêu, hắn đại khái chưa từng lấy ta làm qua đối thủ a. Tam trưởng lão ngài tuổi trẻ thời điểm đi ra ngoài qua. Không, tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy nhớ lại quá khứ đích thần sắc, năm đó. Nam Cung bất bại đại nhân đã từng đã tới đảo Thần Long, bất quá khi lúc lão tộc trưởng vẫn còn. Lúc ấy hắn cùng lão tộc trưởng đại chiến một hồi, ở đằng kia về sau lão tộc trưởng hãy tiến vào chúng thần chi đỉnh lịch lãm rèn luyện, gia gia của ngươi một mực đều chưa từng đi chúng thần chi đỉnh. Lẽ ra dùng thực lực của hắn, rất sớm trước kia có thể đi. Tam trưởng lão khó hiểu, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, tam trưởng lão giận dữ nói, cũng thế, hắn lo lắng Long Phượng tộc, cả đời tâm hệ Long Phượng tộc, há có thể nói đi là đi. Hắn đi không được, chẳng biết tại sao, lại có chút ít lòng chua xót. Tam trưởng lão nói, gia gia của ngươi, làm cho người kính nể, quá khen, Nam Cung Lưu Vân ôm quyền, thay gia gia đáp lễ. Tô Lạc hiếu kỳ nói, Long tộc bên này, thực lực vừa đến, sẽ tiến vào chúng thần chi đỉnh sao? Tam trưởng lão gật đầu, tuyệt đại bộ phận đều là, bởi vì chúng thần chi đỉnh, đó là một rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thế giới, chỗ đó mới là cường giả thiên đường. Chỗ đó mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa a. Tam lão phu nhân nghe bọn hắn vượt kéo càng xa, không khỏi trừng mắt, cái gì chúng thần chi đỉnh, người bây giờ cái này phá thân tử đi được rồi chúng thần chi đỉnh sao? Trước hết đừng nhớ thương rồi. Tô Lạc cười, nàng theo trong không gian mang sang một chén cháo, cái này là trước kia liền làm tốt, tam trưởng lão thỉnh dùng. Tô Lạc muốn tam trưởng lão trong tay có thể chứng minh tiểu thần long trong sạch căn cứ chính xác theo, cho nên, nhất định phải trước đem tam trưởng lão uy no bụng. Kỳ thật, đang chờ đợi Long Linh Phong luyện hóa ma kha tháp trong khoảng thời gian này, Tô Lạc một mực đều tại cố gắng làm một chuyện. Cái kia chính là, thay tiểu thần long tẩy trắng, nàng như thế nào nhẫn tâm nhà nàng tiểu thần long tao ngộ như vậy vụ oan cùng hãm hại. Nàng làm sao có thể xem nhà nàng tiểu thần long đỉnh lấy như vậy ô nước. Cho nên, Tô Lạc căn cứ tiểu thần long tội danh bắt đầu sưu tập chứng cớ chuẩn bị thay nó tẩy trắng. Ngay tại thu thập chứng cớ trong quá trình, Tô Lạc phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Nàng phát hiện, chợt nhìn những sự tình này đều không có liên hệ, nhưng nếu như phòng cùng một chỗ, cũng có thể thấy được lẫn nhau tầm đó là có liên hệ. Tô Lạc vốn là thông minh, hơn nữa bên người có một càng thông minh nam cung Lưu Vân, vì vậy. Đối với người khác mà nói ngàn khó muôn vàn khó khăn rửa oan, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là nhiều khó sự tình. Sau khi cha được đến, Tô Lạc liền phát hiện Tam trưởng lão ở trong đó tung tích. Tam trưởng lão rõ ràng đã ở thu thập chứng cứ. Cái kia tốt, nàng trực tiếp đi hỏi Tam trưởng lão tốt rồi. Cũng không biết có phải hay không là Tô Lạc vận khí tốt đến nghịch thiên, nàng lôi kéo Nam cung Lưu Vân vừa xong, Nam cung Lưu Vân tự nhắc nhở nàng, có người sử dụng cách âm thuật. Cách âm thuật, Tô Lạc có thể chín, bởi vì Nam cung Lưu Vân lão dùng. Cho nên Tô Lạc lúc ấy trong nội tâm tự là vui vẻ, lôi kéo Nam cung Lưu Vân nói, dùng cách âm thuật khẳng định có chuyện trọng yếu muốn nói, chúng ta ngồi xổm xuống nghe góc tường a. Sau đó, Tam trưởng lão cùng Tam lão phu nhân mà nói, đã bị bọn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp thu. Nếu như Tam trưởng lão thực lực tại cường thịnh thời kỳ, nói không chừng sẽ phát hiện, nhưng là hắn hiện tại, chính là một cái tay trói gà không chặt khô gầy lão nhân. Tam lão phu nhân uy Tam trưởng lão uống một chén cháo về sau, Tam trưởng lão lần này trì hoãn tới, tựa ở trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Tam lão phu nhân đem chén buông, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới trước khi sự tình. Nàng khuyên bảo Tô Lạc, trước khi các ngươi nghe được sự tình, nhất định phải một mực nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói ra đi. Biết không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Lạc lại cười đối với Tam lão phu nhân nói, về tiểu thần long căn cứ chính xác theo, Tam lão phu nhân hay là giao cho ta a. Chương 5527, rửa oan 8 cộng quyết chiến 1. Tam lão phu nhân thần sắc phải biến đổi, ngươi tại uy hiếp ta. Tam lão phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi cùng Long Linh Phong đến cùng là quan hệ như thế nào? Không có sao a, nếu như nhất định phải nói có quan hệ. Cái kia chính là đối địch quan hệ. Tô Lạc cười hì hì mà nói, trước khi có một việc không có nói cho các người biết, thật sự là không có ý tứ, ta nhận thức tiểu thần long, hơn nữa. Ta cùng nó ký kết bình đẳng khế ước quan hệ, nó là của ta linh sủng, cho nên chuyện của nó chính là ta sự tình, ta không có khả năng trơ mắt nhìn nó bị người khi dễ. Câu nói kế tiếp Tam lão phu nhân toàn bộ không nghe thấy, nàng trong tai ông ông tiếng nổ, cũng chỉ có một câu. Tiểu thần long, khế ước quan hệ, linh sủng, bọn hắn long tộc thần long huyết mạch, lại là nhân loại linh sủng. Đây quả thực, nhưng là, Tam trưởng lão lại nói, nguyên lai, cả nhân loại kia, chính là ngươi a. Tam lão phu nhân quay đầu lại, hung hăng trừng mắt Tam trưởng lão nhân này rõ ràng sớm biết như vậy. Tam trưởng lão mở to mắt, bình tĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, khuôn mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, từ lúc tiểu thần long vừa bị tiếp lúc trở lại, tộc trưởng đại nhân đã biết rõ, nó bị loài người khế ước rồi. Nhưng bởi vì tiểu thần long là chủ động khế ước, hơn nữa là bình đẳng khế ước, cho nên tộc trưởng đại nhân chém đứt không được. Chỉ là chúng ta cũng không biết, cả nhân loại kia, lại là ngươi. Tam trưởng lão đến bây giờ đều không thể tin được, bởi vì dùng Tô Lạc thực lực, thật sự quá yếu, bất quá, hắn chứng kiến Nam cung Lưu Vân, nghĩ lại cũng hiểu. Tự lại là thiếu niên tương trợ, có chuyện gì là làm không được. Tam trưởng lão ý bảo Tam lão phu nhân, Tam lão phu nhân nhíu mày. Tam trưởng lão cười khổ, yên tâm đi, Nam cung bất bại cháu trai, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tam lão phu nhân lúc này mới không tình nguyện đem cái kia khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây lấy ra, đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc thu thủy tinh trí nhớ trái cây về sau, lại đối với Tam trưởng lão cùng Tam lão phu nhân nói mấy câu về sau, lúc này mới lôi kéo Nam cung Lưu Vân ly khai. Nam cung Lưu Vân tuy nhiên từ đầu đến cuối mới chỉ nói ngắn gọn mấy chữ, nhưng chính là vì hắn tại, hắn là Tô Lạc chỗ dựa cùng hậu thuẫn. Cho nên Tô Lạc làm khởi sự tình đến mới thuận buồm xuôi gió. Tô Lạc cũng không khỏi cảm thán, Nam cung Lưu Vân không tại bên người nàng thời điểm, nàng bị đuổi giết cái kia gọi một cái thảm a, chưa từng tên đảo đến đảo thần long, lại đến sâu thẳm chi địa. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cực kỳ nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà Nam cung Lưu Vân tại thời điểm, mặc kệ tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, thật giống như hắn nhúc nhích ống tay áo có thể đem nguy hiểm hóa giải đồng dạng. Nam cung Lưu Vân, ngươi thực là của ta thần a. Tô Lạc ôm Nam cung Lưu Vân, cảm thán lên tiếng. Nam cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, xinh đẹp khóe môi giơ lên một vòng đường cong, nha đầu ngốc. Ngươi nói, Long Linh Phong có thể luyện hóa ma kha tháp sao? Tô Lạc có chút lo lắng, nếu như luyện hóa đã thất bại làm sao bây giờ? Ngươi lo lắng hắn, Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, đương nhiên lo lắng a, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia thanh tịnh đôi mắt linh động như nước. Nam Cung Lưu Vân mày nhíu lại chặt hơn, tuyệt mỹ khuôn mặt căng cứng. Tô Lạc cũng không có phát hiện Nam Cung Lưu Vân sắc mặt không đúng. Lúc này, lại nghe Tô Lạc cằn nhằn nói liên miên nói ra, nếu như Long Linh Phong đã thất bại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vừa muốn lại để cho Long Lục Phách thử sao? Chúng ta đã đáp ứng lưu hắn một mạng, hơn nữa, Long Lục Phách cái kia đầu óc, xem xét tựu là đơn gân, ngu xuẩn vô cùng, ta sợ làm thuốc dẫn sẽ ảnh hưởng mẫu thân dược hiệu a. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc có chút ưu sầu thở dài, Long Linh Phong có thể theo phần Đông Long Trung trổ hết tài năng, khống chế Hoàng Kim Thần Long chủng tộc, mà ngay cả Tam trưởng lão đều cầm hắn không có biện pháp, muốn tránh đi phong mang, có thể thấy được Long Linh Phong đầu óc tuyệt đối không đơn giản, như vậy não hạch lấy ra làm thuốc dẫn mới thích hợp hơn a, ngươi nói đúng không? Nhất nửa câu sau lời nói thời điểm, Tô Lạc ngẩng lên cái đầu nhỏ, cười mỉm nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này thần sắc đã khôi phục bình thường, nghe vậy, hắn nghiêm mặt gật đầu có chút đạo lý. Chúng ta đây lẻn vào tộc trưởng phủ đệ xem một chút đi. Nghe nói Long Linh Phong hiện tại đang tại luyện hóa, nếu như ra sai lầm, chúng ta cũng tốt giúp điểm vội vàng a. Nam Cung Lưu Vân, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có chút đồng tình Long Linh Phong nữa nha. Tốt, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hồ đồ, hắn gần đây đều là như thế này, tại hắn có nắm chắc sẽ không để cho người làm bị thương Tô Lạc dưới tình huống, Tô Lạc muốn làm gì, hắn đều dung túng nàng, sủng nịch nàng, che chở nàng, làm cho nàng tứ không kiêng sợ muốn làm gì thì làm. Đem làm Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc theo tộc trưởng phủ đệ lúc đi ra. Tựu theo tới lúc đồng dạng, không làm kinh động bất cứ người nào. Trở lại Lục Sắc Phách Vương Long nơi đóng quân, Sở Tam chứng kiến hai người kia dắt tay mà đến. Tô Lạc khóe miệng còn có không thể chọn tiêu ý, không khỏi hỏi một câu các ngươi tìm được chứng cớ hả? Sở Tam cùng Lâm Tứ một mực cũng biết, mấy ngày nay Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân hối hả ngược xuôi là tẩy trắng tiểu thần long tìm kiếm chứng cớ. Tô Lạc cười hì hì gật đầu, ừ, cao hứng như vậy, xem ra không chỉ là chứng cớ, các ngươi từ chỗ nào nhi đến? Sở Tam hiếu kỳ hỏi, tộc trưởng phủ A, Tô Lạc hời hợt, tộc trưởng phủ đệ, Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ đều lên tiếng kinh hô. Trong khoảng thời gian này Lâm Nhược Vũ trên người tổn thương trên cơ bản dưỡng tốt rồi, cho nên hắn và Sở Tam cùng một chỗ đi ra hoạt động. Các ngươi có thể tự do tiến vào tộc trưởng phủ đệ. Không có bị phát hiện, Long Lục Phách nghe vậy cũng gom góp tới. Gần đây một thời gian ngắn, hắn ưa thích hướng Tô Lạc cùng Nam Cung bên người cùng nhau. Không có a, đã không có, các ngươi như thế nào không thừa cơ giết Long Linh Phong a? Long Phách Thiên nhanh chóng thiếu chút nữa nhéo cái bàn. Không phải nói hắn hiện tại đang tại luyện hóa ma kha tháp sao? Nếu như bị hắn luyện hóa thành công, đến lúc đó thực lực đại trướng. Rất đáng sợ được không nào? Nói đến đây cái Long Lục Phách tựu sốt ruột phát hỏa, ta đều nói với các ngươi 100 lần. Nhất định phải thừa dịp Long Linh Phong luyện hóa ma kha tháp thời điểm đánh lén Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Sau đó thừa cơ giết chết Long Linh Phong, có thể các ngươi tựu là không nghe, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Tô Lạc nháy mắt mấy cái. Nháy mắt mấy cái, cuối cùng cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau. Nàng tốt muốn nói, nàng chẳng những không có thừa cơ giết Long Linh Phong, nhưng lại tại Long Linh Phong thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma thời điểm, lại để cho Nam Cung Lưu Vân hỗ trợ Long Linh Phong khai thông một chút. Bởi vì Tô Lạc kiên quyết cảm thấy, tẩu hỏa nhập ma não hạch là thấp kém hạ đẳng não hạch. Tô Lạc nghĩa chính ngôn từ, nghiêm mặt trừng mắt Long Lục Phách, người ý nghĩ như vậy là không đúng. Chúng ta sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Chúng ta là muốn thắng. Nhưng là phải thắng quang minh chính đại, thắng quang minh lỗi lạc, thắng lẽ thẳng khí hùng a. Dựa vào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dựa vào đánh lén có được thắng lợi, chúng ta không muốn. Long Lục Phách quả thực chịu cười ngất, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên. Những, này âm mưu quỷ dị, không đều là các ngươi nhân tộc truyền đến đấy sao? Không phải nói các ngươi nhân tộc run quen dùng âm mưu quỷ kế đấy sao? Không phải nói các ngươi nhân tộc các loại ti tiện đích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đấy sao? Chương 5528, quyết chiến 2+3. Như thế nào ngươi tựu không học một chút tốt? Long Lục Phách lời nói này hết lần này tới lần khác còn nói không nên lời, bởi vì hắn vừa nói, Tô Lạc tuyệt đối sẽ lẽ thẳng khí hùng phản bác hắn, nói bậy, chúng ta nhân loại đều là quang minh chính đại. Cuối cùng, Long Lục Phách chỉ có thể che ngực, yên lặng lui tán. Trở về, Tô Lạc gọi lại trong lòng yên lặng rơi lệ Long Lục Phách. Lại làm gì vậy? Long Lục Phách vốn là hạng gì khí phách lục sắc phách vương long thủ lãnh? Nhưng bây giờ, tiểu tiểu một cái Tô Lạc gọi hắn đứng lại hắn cũng không dám đi. Ba ngày về sau, Thanh Hóa Bình Nguyên, cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Tô Lạc thanh âm âm vang hữu lực, cuối cùng quyết chiến, Long Lục Phách một hồi cuồng hỉ. Từ khi Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã đến về sau, Long Lục Phách cơ bản tự đánh mất đối với cái này chi quân đội quản hạt quyền, liền cuối cùng quyết chiến thời gian đều là Tô Lạc định. Tô Lạc gật đầu, thế nhưng mà Long Linh Phong, hắn có thể đồng ý không? Khó chẳng lẽ, hắn đã, Long Lục Phách tân triều phập phồng. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói, ba ngày thời gian, cho dù hắn là heo, cũng nên luyện hóa hoàn thành a. Long Lục Phách, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhân loại làm sao lại thiện lương như vậy? Rõ ràng đánh lén có thể thắng sự tình, không nên như vậy quang minh chính đại. Vạn nhất thua, Long Lục Phách lo lắng không thôi. Ba ngày này, Long Lục Phách sẽ không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Thanh Hóa Bình Nguyên lên, lưỡng quân giằng co, Long Lục Phách xuất lĩnh lấy hắn lục sắc phách vương long quân đội. Hoàng Kim Thần Long bên kia, xuất hiện chính là Long Linh Phong phó tướng Long Cuồng Phong. Lưỡng quân đối chọi, dương cung bạt kiếm, chiến đấu nhất xúc tức phát. Long Lục Phách nội tâm lại không bình tĩnh. Long Linh Phong như thế nào đến bây giờ đều không có tới. Có phải hay không là bởi vì hắn tu luyện gây ra rủi ro? Long Lục Phách sờ lên cằm suy đoán, lầm bầm lầu bầu. Long Lục Phách bên người tứ đại hộ vệ trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lắc đầu. Không đúng, theo bọn hắn trong khoảng thời gian này quan sát, Tô Lạc cô nương có thể để ý Long Linh Phong có thể hay không luyện hóa ma kha tháp rồi, thỉnh thoảng chạy tộc trưởng phủ đi chằm chằm vào. Long Lục Phách lại sờ lên cằm. Lại xoắn suýt nói, không chỉ có Long Linh Phong không có xuất hiện. Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc cô nương cũng không thấy rồi, các ngươi nhìn thấy bọn hắn sao? Tứ đại hộ vệ ngay ngắn hướng lắc đầu, Long Lục Phách lại xoắn suýt lên, cái này lập tức muốn đã đánh nhau. Đều đi đâu, cái này nếu Long Linh Phong đã đến, luyện hóa ma kha tháp thành công hắn ta có thể đánh không lại a? Mà ngay cả Long Lục Phách mình cũng không có ý thức được, hắn đã đem Nam Cung Lưu Vân trở thành người tâm phúc rồi, thói quen lui cư hắn về sau. Hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Long Lục Phách lo lắng thời điểm, Hoàng Kim Thánh Long trong đội ngũ, một đạo thân ảnh lạnh lùng từ trên trời giáng xuống. Hoàng Kim Thánh Long đội ngũ lập tức bộc phát ra một đạo nhiệt liệt tiếng hoan hô. Long Linh Phong, Long Linh Phong, Long Linh Phong, tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc chứng kiến Long Linh Phong xuất hiện, lập tức sĩ khí phóng đại, khí thế ngẩng cao. Long Lục Phách đôi mắt híp lại mà bắt đầu, đây là đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Trước mắt Long Linh Phong, toàn thân tản ra màu vàng kim óng ánh, tại dương quang chiếu rọi xuống, phảng phất bị một tầng kim quang bao vây lấy, cao quý ung dung. Khí thế rộng rãi, cái này, quả nhiên là, rất nhiều long nhân đều từng thấy qua long tộc tộc trưởng, lúc trước tộc trưởng đại nhân mỗi lần xuất hiện lúc, chính là như vậy kim quang khỏa thân. Cho nên, Long Linh Phong đây là rốt cuộc đạt được lão tổ tông thừa nhận sao? Bị một tầng kim quang bao vây lấy Long Linh Phong, ngạo nhiên đi đến đội ngũ phía trước nhất, cái kia trương khuôn mặt tuấn tú cho lên, ánh mắt thâm thúy ngạo nhiên. Hắn ngón tay kiêu căng chỉ hướng Long Lục Phách, Long Lục Phách. Còn không mau mau quỳ xuống, Long Linh Phong sau lưng cái kia bầy Hoàng Kim Thánh Long đám bọn họ chỉnh tề phạt một hô to, Long Lục Phách. Còn không mau mau quỳ xuống, cái này thanh thế, chấn cơ hồ đất rung núi chuyển, phá tan mây xanh. Long Lục Phách tâm trong giây lát chấn động. Hắn biết được đến tộc trưởng truyền thừa sau đích Long Linh Phong thực lực hội dâng lên, lại không nghĩ rằng vậy mà chướng nhiều như vậy. Long Lục Phách theo vừa rồi Long Linh Phong cái kia một tiếng quát lớn ở bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được Long Linh Phong thực lực có như thế nào đáng sợ tiến bộ. Trước khi hắn còn có thể cùng Long Linh Phong đại thành ngang tay, nhưng là hiện tại. Trong lòng của hắn, vậy mà sinh ra một tia khiếp đảm chi ý, cái này. Thật là đáng sợ, Long Linh Phong theo Long Lục Phách trong mắt nhìn ra một tia thích ý. Trong nội tâm lập tức đắc ý. Long Lục Phách, hiện tại ta và ngươi cao thấp lập biệt, ngươi còn có tư cách gì cùng ta là địch? Long Lục Phách lộ ra một tia e sợ ý, đội ngũ của hắn là có thể cảm giác đến rồi. Cho nên, toàn bộ lục sắc phách vương long chủng tộc, trong lòng tất cả đều chịu dùng mình. Long Linh Phong tiến lên một bước, giận dữ mắng mỏ, Long Lục Phách. Chẳng lẽ ngươi còn muốn xoán vị hay sao? Hoàng Kim Thánh Long quân đội tất cả đều tiến lên một bước, giận dữ mắng mỏ, Long Lục Phách. Chẳng lẽ ngươi còn muốn xoán vị hay sao? Long Lục Phách lui về phía sau một bước, lục sắc phách vương long quân tập thể lui về phía sau một bước. Long Linh Phong, Long Lục Phách, còn không mau mau đầu hàng. Hoàng Kim Thánh Long quân đội, Long Lục Phách, còn không mau mau đầu hàng. Long Linh Phong cùng Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc mỗi trước tiến thêm một bước, Long Lục Phách cùng lục sắc phách vương long quân tự lui về phía sau một bước. Cái này còn không có đánh, tự liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ quân lính tan rã. Đem làm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đến thời điểm, chứng kiến chính là như vậy một bộ tràng cảnh. Tô Lạc, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Lưu Vân nhạt vừa nói, Long Linh Phong luyện hóa Ma Kha Tháp về sau, không chỉ có thực lực có gia thành, hơn nữa sư gia nổi danh, Long tộc tộc trưởng uy nghiêm bao phủ, Long nhân đám bọn họ tự nhiên mà vậy sinh lòng khiếp đảm, đây là hiện tượng bình thường. Thì ra là thế, nàng hãy nói đi, Long Lục Phách cũng là hung ác nhân vật, không có khả năng bị Long Linh Phong mấy câu tựu bức liên tiếp bại lui, bại không thành. Tô Lạc kịp phản ứng, lúc này hét lớn, đứng lại. Long Lục Phách trong nội tâm xoắn suýt phải chết, đúng vào lúc này nghe được Tô Lạc thanh âm, lúc này tựa như ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nam Cung đại nhân, các ngươi như thế nào mới đến a? Long Lục Phách đôi mắt trông mong nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Bị Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân như vậy cắm xuống đủ, Long Linh Phong nguyên bản ngưng tụ ra đến khí thế, bị phân tán được 7-8 phần. Vì thế, Long Linh Phong nội tâm phi thường không vui. Nguyên vốn có thể nhất cổ tác khí, không chiến mà đem Long Lục Phách cầm xuống. Đây là Long tộc sự tình, nhân loại tốt nhất hiểu nhúng tay, bằng không thì, đợi Long tộc tiến vào nhân loại đại lục. Đem làm Long Linh Phong thấy rõ trước mặt chi nhân lúc, lời nói bỗng nhiên mà dừng. Bởi vì, hắn thấy được Tô Lạc, hắn thấy được lại để cho hắn ngày nhớ đêm mong Tô Lạc. Là ngươi, Tô Lạc cô nương, lại là ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy hả? Ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Long Linh Phong mắt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc, kích động xông đi lên, một tay kéo qua Tô Lạc tay. Đương nhiên, không đợi hắn giữ chặt Tô Lạc tay thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã đem Tô Lạc một tay túm tới. Long Linh Phong mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ lập tức hóa thành cuồng nộ, hắn xâm lãnh ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi, muốn làm gì vậy? Đem nàng giao ra đây. Long Linh Phong là bái kiến Nam Cung Lưu Vân, chương 5529, quyết chiến 4+5. Trước một lần, nguyên bản Hoàng Kim Thánh Long Quân muốn thắng lợi rồi, kết quả cả nhân loại này từ trên trời giáng xuống, dùng lực lượng một người cải biến toàn bộ chiến cuộc, cuối cùng khiến cho hắn mang theo Hoàng Kim Thánh Long Quân lui tán. Bất quá, đã mất đi một cái mạn toa phu nhân, lại đã nhận được nàng một mực không chịu lấy ra Ma Kha Tháp, Long Linh Phong cũng không cảm giác mình thua lỗ. Bởi vậy, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân cũng không có như vậy cừu hận. Nhưng là hiện tại, đem làm Long Linh Phong chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sóng vai mà đứng lúc, cuồng liệt ghen ghét tràn ngập tại hắn trong lồng ngực. Đem nàng giao ra đây, nàng là của ta, đem làm Long Linh Phong nhìn thấy Tô Lạc về sau, sở hữu tất cả lý trí cũng đã biến mất. Hắn đối với Tô Lạc vừa thấy đã yêu, Long Linh Phong thâm tình chân thành dừng ở Tô Lạc, trong mắt yêu hận giao thoa, phức tạp cực kỳ, hắn run rẩy thanh âm nói, Lạc Lạc. Trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng đi nơi nào, ngươi biết ta có đa tưởng ngươi sao, ta lại để cho người phía dưới chở mình lần toàn bộ đảo Thần Long, mỗi một tấc tìm, nhưng chỉ có tìm không thấy ngươi. Ngươi biết ta có lo lắng nhiều sao, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm, Tô Lạc khóe mắt hơi rút, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng liếc mắt Tô Lạc một mắt. Tô Lạc cái cảm giác mình cổ lạnh buốt, ngực co rút nhanh, lưng có chút phát lạnh. Tô Lạc không khỏi nhắc nhở Long Linh Phong, ngươi đừng nói nữa, thế nhưng mà... Long Linh Phong lại tiến lên một bước, si ngốc ngóng nhìn lấy Tô Lạc, trong mắt hiển hiện nồng đậm thâm tình, ta có thể nào không nói. Ngươi để cho ta sao có thể không nói. Lạc Lạc, ta biết đạo ta có lỗi với ngươi, lần thứ nhất gặp mặt, ta tự đối với ngươi làm tình. Thế nhưng mà, ngươi hãy nghe ta nói, ta đối với ngươi là thật tâm. Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu a, bởi vì tìm được Tô Lạc, cho nên Long Linh Phong thậm chí quên đây là tại trên chiến trường, đây là đang lưỡng quân đối chọi trước mắt bao người. Hắn cứ như vậy tại tất cả mọi người trước mặt phân tích hắn thâm tình. Tô Lạc, Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, đều tại trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hai người dùng môi ngữ đối thoại, Cung Nhị Lương rất nhanh, thân thể cứng ngắc lại. Thiên, đây là tức giận dấu hiệu a. Cái này Long Linh Phong, ta đặc biệt sao bội phục chết hắn rồi. Hắn thật đúng là dám giảng a. Ngươi nghe một chút cái kia tên gì lời nói. Lần thứ nhất gặp mặt tựu đối với ngươi làm tình. Lời này hiểu lầm lớn hơn a. Sợ là sau khi trở về Tiểu Lạc rơi cũng bị Cung Nhị Nghiêm Hình bức cung a. Nghiêm Hình bức cung không bức cung ta cũng không phải biết nói, nhưng là nhất định sẽ bị đánh tiểu pipi. Đáng thương Lạc nha đầu, lần này bị Long Linh Phong vũng hố thảm rồi a. Tô Lạc một mực lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, cho nên nàng có thể rõ ràng cảm giác được Nam Cung Lưu Vân thân thể cứng ngắc. Tô Lạc cấp cấp giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ, kỳ thật lúc ấy. Nhưng mà, Tô Lạc còn không có giải thích rõ ràng. Long Linh Phong cũng đã nổi giận gầm lên một tiếng, Lạc Lạc. Ngươi buông ra, ngươi buông hắn ra tay, ngươi có thể nào như thế? Tô Lạc biết nói, lại hiểu lầm xuống dưới. Sự tình tựu phiền toái lớn, cho nên, Tô Lạc hít sâu một hơi, mím môi đối với Long Linh Phong cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ, các hạ ngài tựa hồ đã hiểu lầm, ta với ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Nam Cung Lưu Vân, Long Phượng tộc tương lai người thừa kế, cũng là ta Tô Lạc phu quân. Đem làm Tô Lạc nói xong câu đó về sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân căng cứng cơ bắp hơi chút chẳng phải cứng ngắc lại. Long Linh Phong lại như là bị sét đánh đồng dạng, toàn bộ sững sờ ở cái kia, hơn nửa ngày tại kịp phản ứng. Hắn trừng mắt Tô Lạc, ngươi là vì sinh khí ta đối với ngươi làm sự tình mới cố ý nói như vậy sao? Lạc Lạc, ngươi đừng nóng giận, ta nói xin lỗi, về sau ta không bao giờ nữa hội thương tổn ngươi rồi, ngươi không quan tâm ta làm sự tình, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm, ngươi không nghĩ ta đụng ngươi, ta tự kiên quyết không đụng ngươi được không nào? Lạc Lạc ngươi đừng nóng giận, Tô Lạc chau mày bắt đầu, cái này Long Linh Phong, đầu óc trúng cái gì gió? Rõ ràng lúc trước bọn hắn cũng không có gì, nhưng là bị hắn vừa nói như vậy, giống như bọn hắn tầm đó thật đúng là từng có cái gì đồng dạng. Quả thực lại để cho Tô Lạc muốn ói huyết, Tô Lạc không nghĩ tới lúc trước nàng bất quá vũng hố Long Linh Phong một chút, kết quả. Chính cô ta đào hầm, hiện tại không sai biệt lắm muốn đem chính cô ta cho chôn. Mà giờ khắc này, đối chọi lưỡng quân, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cái này hỏa phong không đúng, không phải quyết nhất tử chiến sao, không phải cuối cùng quyết chiến sao, như thế nào biến thành yêu hận tình cừu tiết mục. Tô Lạc hít sâu một hơi, lại chậm rãi nhổ ra, lại để cho cảm xúc chấn định về sau, lúc này mới thở ra một hơi, chậm rãi nói, Long Linh Phong đại nhân, nếu như trước khi có cái gì cho ngươi cảm thấy hiểu lầm đấy địa phương, ta Tô Lạc nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nhưng là, ta muốn thanh minh chính là, chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần, liền quen biết đều không thể nói, bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi, thật sự không có ngài trong miệng cái chủng loại kia yêu hận quấn quýt si mê. Mong rằng Long Linh Phong đại nhân không muốn nói những thứ này nữa dễ dàng tạo thành hiểu lầm đấy lời nói rồi, ta lo lắng phu quân ta hiểu lầm. Long Linh Phong cả người đều ngốc ở đằng kia, bình thường gặp lại, lo lắng nàng phu quân hiểu lầm. Nàng phu quân, ngươi chừng nào thì thành thân? Long Linh Phong thanh âm mang theo một lần run rẩy chi sắc. Thật lâu trước khi, tại nhân loại đại lục thời điểm, chúng ta cũng đã thành qua hôn rồi. Tô Lạc, cười nhìn xem Long Linh Phong. Ngươi cảm thấy ánh mắt của ta như thế nào? Phu quân ta rất lợi hại a. Long Linh Phong là thật tâm ưa thích Tô Lạc. Mấy tháng này, hắn cũng xác thực là đem hết toàn lực tâm lực lao lực quá độ tìm kiếm Tô Lạc. Chính là bởi vì thiệt tình ưa thích qua, cho nên, khi biết được nàng đã kết hôn, hơn nữa còn ở trước mặt hắn khoe khoang phu quân lúc, Long Linh Phong tức giận trong lòng quả thực như sóng to gió lớn. Ngươi gạt ta, ngươi cố ý câu dẫn ta, kết quả hiện tại nói cho ta biết ngươi đã kết hôn. Tô Lạc, ta hận ngươi. Long Linh Phong hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt giống như tôi lục độc. Tô Lạc đôi mắt có chút co rụt lại, cái này Long Linh Phong, hỏa phong biến thành quá là nhanh. Nàng đều có chút phản ứng không kịp, Long Linh Phong ngược lại chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hướng hắn phát xuất chiến sách nhân loại. Ngươi, có dám hay không đánh với ta một trận? Cho tới bây giờ đến chiến trường về sau, Nam Cung Lưu Vân còn cũng không nói gì qua một câu. Mà bây giờ, Nam Cung Lưu Vân trong mắt, con mắt sắc băng hàn, hiển hiện rét thấu xương băng hàn. Chiến, hắn chỉ có một chữ, mà giờ khắc này, Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc, rất nhiều long nhân đều cau mày. Hai người kia loại, quả thực không biết sống chết, đặc biệt là cái kia nữ, nàng rõ ràng cự tuyệt gia tộc bọn họ lớn lên người. Bọn hắn long tộc tộc trưởng đại nhân, ánh mắt của nàng là mù sao, bất quá, nghĩ đến cái kia bị Tô Lạc xưng là phu quân nhân loại. Bọn hắn lại im lặng, cả nhân loại này thực lực, hay là rất lợi hại. Thế nhưng mà càng lợi hại, có thể có chúng ta tộc trưởng lợi hại. Đúng rồi, trước tộc trưởng đại nhân cùng các trưởng lão sau khi mất tích, tự thuộc chúng ta Long Linh Phong tộc trưởng lợi hại nhất. Nhân loại rõ ràng dám ứng chiến. Ha ha ha, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Đợi sau khi hắn chết, chúng ta tộc trưởng đoạt hắn lão bà, ha ha ha. Long nhân đám bọn họ từng câu rơi vào tay tất cả mọi người trong tai. Chương 5530, quyết chiến 6+7. Long Linh Phong hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, là, hắn là ưa thích qua Tô Lạc, nhưng ngay tại vừa rồi nàng cự tuyệt hắn về sau, lúc trước hắn đối với Tô Lạc có nhiều ưa thích, hiện tại thì có nhiều hối hận. Đợi hắn đã giết người của nàng loại phu quân về sau, liền đem nàng cướp được hậu cung. Sau đó, hung hăng trà đạp nàng, vũ nhục nàng, nghĩ vậy, Long Linh Phong chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, hóa thành một mảnh màu đỏ tươi hận ý. Tiếp xúc đến Long Linh Phong cái kia tràn ngập ánh mắt ác độc. Tô Lạc trong lòng rùng mình. Nguyên lai yêu hận tầm đó là có thể chuyển hóa nhanh như vậy đấy sao? Tô Lạc bị thật sâu chấn kinh rồi, nàng kéo chặt Nam Cung Lưu Vân tay. Nam Cung Lưu Vân khoan hậu ôn hòa đại trưởng bao trùm Tô Lạc bàn tay nhỏ bé, đối với nàng nhàn nhạt gật đầu có ta ở đây. Cho nên, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Tô Lạc ừ một tiếng, nhìn xem cái kia nắm chặt cùng một chỗ tay, Long Linh Phong cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hận không thể một kiếm đem cái kia hai cánh tay từ đó chém đứt. Ra tay đi, Long Linh Phong cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, xông Nam Cung Lưu Vân lên tiếng. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lại ý vị thâm trường, không vội. Long Linh Phong tràn ngập thô bạo ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc đứng ra, đúng vậy a, chiến đấu cùng một chỗ, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó nếu như ngươi chết, vậy chết không có đối chứng rồi, cho nên tại chiến đấu trước khi, chuyện nên làm chúng ta được trước làm tốt rồi. Chuyện gì, ngay tại Long Linh Phong tim đập mạnh và loạn nhịp ở giữa, Tô Lạc vung tay lên, tại lưỡng trong quân ở giữa, xuất hiện một bộ cự bức màn hình. Cự bức màn hình lại là song mặt, một bên hướng phía Hoàng Kim Thánh Long chủng tộc, một bên hướng phía Lục Sắc Phách Vương Long chủng tộc. Tô Lạc nói, tại đại trước khi quyết chiến, chúng ta trước tiên có thể xem một điểm đồ vật, bằng không thì, đợi chút nữa chiến chết rồi, chân tướng tự nhìn không tới. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc vung tay lên, thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong hình ảnh, phóng tại lưỡng bức trên màn hình lớn. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là Long Nhân nói chuyện, nhưng đã đến về sau. Long Linh Phong rất nhanh tự ý thức được tình huống không đúng. Bởi vì những sự tình kia, căn bản chính là hắn làm. Đây rõ ràng là thay tiểu thần Long tẩy trắng thu hình lại. Không thể lại để cho hắn phóng đi xuống. Long Linh Phong vung tay lên muốn hủy diệt hình ảnh. Nhưng là, hắn vừa ra tay phía dưới, lại phát hiện thủy tinh trí nhớ trái cây không có động tĩnh, cự bức màn hình cũng không có động tĩnh. Đây là bị đặc thù bảo hộ lấy. Đây là vật gì, nhiễu loạn quân tâm, phá cho ta. Long Linh Phong phi thân lên, muốn ở giữa không trung đem chúng hủy diệt. Tuyệt đối không thể để cho nhiều người như vậy chứng kiến chân tướng. Nếu không, hắn khổ tâm kiến tạo hình tượng, hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy. Tất cả đều là tiểu thần Long làm quần áo cưới. Tất cả đều muốn quy tiểu thần Long rồi. Tuyệt đối không được, nhưng mà, Long Linh Phong bay lên trời lúc, Nam Cung Lưu Vân lại phi thân trên xuống. Bành bành bành, song phương ở giữa không trung giao trường, thân hình giao thoa mà qua. Long Linh Phong gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Người này, cả nhân loại này, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Nguyên lai trước đó lần thứ nhất trong chiến đấu, hắn căn bản không có phát huy toàn lực. Tô Lạc nói nàng ánh mắt tốt, tìm cái hảo phu quân. Ha ha, Tô Lạc, ta sẽ cho ngươi biết, ánh mắt của ngươi chênh lệch có nhiều không hợp thói thường. Ta Long Linh Phong mới là tốt nhất. Long Linh Phong nổi giận, Nam Cung Lưu Vân. Ngươi muốn chết, Nam Cung Lưu Vân cư cao bế nghế, đáy mắt hàn ý tràn ngập, vậy sao? Long Linh Phong cười lạnh, ngươi cho rằng lần trước ẩn giấu thực lực, ngươi tựu tất nhiên thắng sao? Ngươi sai rồi. Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng lần này luyện hóa ma kha tháp thực lực của ta đề cao đến loại cảnh giới nào. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, cả trương dung nhan có một loại kinh tâm động phách đẹp. Cái kia song cao thâm mặt chắc đôi mắt không đếm xỉa tới liếc mắt Long Linh Phong một mắt, luyện hóa ma kha tháp thời điểm, nếu như ngươi không có tổ hỏa nhập ma ngươi quả thật có thể đến đại thần trung giai, chỉ tiếc ngươi ba lượt tổ hỏa nhập ma, đáng tiếc. Long Linh Phong nguyên vốn định uy hiếp Nam Cung Lưu Vân khẽ đảo, kết quả lại đã nghe được như vậy một phen, hắn lập tức ngược co lại. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nam Cung Lưu Vân lãnh tuấn thanh quý trong đôi mắt hiển hiện một vòng giống như cười mà không phải cười. Chẳng lẽ ngươi không biết là, đem làm ngươi tẩu hỏa nhập ma thời điểm, giúp ngươi khai thông người, khí tức rất quen thuộc sao? Khí tức quen thuộc, khí tức rất quen thuộc. Long Linh Phong ngay từ đầu còn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia trương khắp cười trào phúng mặt lúc, ngực trong giây lát co lại, như là bị một cái cự trưởng hung hăng cầm chặt. Thiên, Long Linh Phong thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Là ngươi, giúp ta khai thông khí tức người là ngươi. Lại là ngươi, Long Linh Phong cho dù nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng hướng Nam Cung Lưu Vân cái này tình địch trên người đoán. Có thể hết lần này tới lần khác khí tức không lừa được người. Rõ ràng tựu là Nam Cung Lưu Vân. Tại sao là ngươi, ngươi tại sao phải cứu ta? Chẳng lẽ là bởi vì đồng tình ta? Long Linh Phong phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Bởi vì ngươi cướp đi Tô Lạc, cho nên ngươi đồng tình ta, thương cảm ta, đáng thương ta có phải hay không? Ta Long Linh Phong không cần ngươi đồng tình thương cảm. Long Linh Phong nhận lấy kịch liệt kích thích, đầu óc của hắn ông tác hưởng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Cái này sao Tô Lạc phản bội càng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Đến từ tình địch đồng tình, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương lại để cho người kinh tâm động phách trên dung nhan, lại phát hiện một vòng ôn nhu khắp cười, hắn lạnh lùng nhìn qua Long Linh Phong. Bình tĩnh lắc đầu, không phải a. Long Linh Phong, ngươi còn phủ nhận. Nam Cung Lưu Vân trước sau như một lạnh nhạt, ta sẽ không đồng tình một người chết. Long Linh Phong hung dữ nắm tay, phẫn nộ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Hắn trong lời nói từng cái chữ, đều hận không thể lại để cho người giết chết hắn. Nam Cung Lưu Vân Tịnh không để ý Long Linh Phong trong cơ thể kinh thiên động địa phẫn nộ, ngữ khí của hắn trước sau như một không nhanh không chậm, lão thần khắp nơi. Chỉ nghe hắn không đếm xỉa tới cho Long Linh Phong nói rõ, nhà của ta Lạc Nha Đầu lo lắng tẩu hỏa nhập ma não hạch hội bởi vì dị biến mà thấp kém, không tốt làm thuốc dẫn, cho nên, ngươi hiểu. Nếu như nói, phía trước Nam Cung Lưu Vân mà nói phi thường đả kích Long Linh Phong như vậy, hiện tại những lời này. Quả thực đả kích Long Linh Phong toàn thân sụp đổ, như vậy cũng tốt so, Long Linh Phong đem Nam Cung Lưu Vân đem làm lớn nhất cừu địch, mà trong mắt hắn. Hắn lại phảng phất một cái con sâu cái kiến, quả thực buồn cười đến cực điểm, Long Linh Phong nước mắt đều muốn bật cười. Nam Cung Lưu Vân, ngươi quả thực quá tự đại, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta muốn giết ngươi. Long Linh Phong lồng ngực tức giận đến thiếu chút nữa bạo tạc nổ tung. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Nam Cung Lưu Vân nhưng vẫn là như vậy không đếm xỉa tới ngữ khí, ngươi xem xuống mặt. Long Linh Phong cúi đầu xem xét, hí, hắn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, dưới đáy, lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy Long Nhân. Hơn nữa còn là Long Nhân dân chúng, bọn hắn hội tụ ở dưới mặt, tất cả đều tập trung tinh thần chằm chằm vào cửa bức trên tấm hình ảnh hưởng xem. Long Linh Phong chỉ cảm thấy cái trán co lại đau. Ngươi, các ngươi, hắn đã tức giận đến nói không ra lời. Nam Cung Lưu Vân có chút phiền não nâng trán, sáng sớm lên, Lạc Nha Đầu tựu lôi kéo ta đi phát truyền đơn, những này Long Nhân dân chúng có thể không đều đã đến rồi sao? Chương 5531, quyết chiến 8 cộng chết 1. Về phần truyền đơn tiêu đề, Tô Lạc Ghi còn có mánh lưới rồi. Cái gì tiểu thần Long bị bôi đen sau lưng chân tướng, cái gì Long Linh Phong giết chết trước tộc trưởng mọi việc như thế? Long Nhân đám bọn họ đều hiếu kỳ, có thể không tới sao? Đến lúc này, chứng kiến cự bước trên màn hình chân tướng. Long Linh Phong, thân bại danh liệt, nếu như ngươi thắng ta, như trước thân bại danh liệt, bị sở hữu tất cả Long Nhân truy nã bắt. Nếu như ngươi thua ta, như trước thân bại danh liệt, do ta giết ngươi. Nam Cung Lưu Vân lúc này thật là có chút đồng tình Long Linh Phong rồi, tả hữu, ngươi cũng là muốn cái chết. Ngươi mới chịu chết, bị buộc đến mức tận cùng, Long Linh Phong phẫn mà ra trường. Bành bành bành, chiến đấu dị thường kịch liệt, Long Linh Phong sở dĩ dám như thế hung hăng càn quấy, cũng là bởi vì, hắn tiến nhập đại thần cảnh giới. Luyện hóa ma kha tháp về sau, lại có Long tộc tộc trưởng truyền thừa tăng thêm, khó khăn lắm tiến vào đại thần cảnh giới, bất quá cảnh giới của hắn vừa mới thành, còn lung lay sắp đổ không quá vững chắc. Nếu như Long Linh Phong chịu bình tĩnh một điểm, nếu như hắn chẳng phải nóng vội, nếu như hắn chịu dụng tâm đem đại thần cảnh giới vững chắc sau mới cùng Long Lục Phách quyết tử một trận chiến. Như vậy, hắn có lẽ còn có thắng khả năng, nhưng là, hắn quá tự đại, hắn tự cho là đã đến đại thần cảnh giới sẽ không người có thể thắng được rồi hắn. Bởi vì theo hắn, Nam Cung Lưu Vân nhiều nhất tựu là trung thần cảnh giới đỉnh phong. Cảnh giới cùng cảnh giới tầm đó, kém 10 vạn bát thiên lý. Cho nên, Long Linh Phong cười lạnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Ngay tại Long Linh Phong cho là hắn tất nhiên thắng thời điểm. Hắn lại không nghĩ rằng, sự tình tại thời khắc này, phát sinh đột biến. Nam Cung Lưu Vân không có tránh đi hắn một trường này, ngược lại gắng sức đuổi theo. Ầm ầm, thiên không truyền đến một hồi nổ mạnh, mặt đất vô số người, tất cả đều vô ý thức nhìn qua hướng lên bầu trời. Cái kia một đoàn lại một đoàn kịch liệt hỏa diễm, tại trên bầu trời thiêu đốt, đem trọn cái thiên không thiêu đốt thành hỏa hồng sắc. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc tay nắm thật chặt, trận chiến đấu này là đỉnh phong cường giả chiến đấu, Tô Lạc căn bản không xen tay vào được. Nàng ngưỡng đang nhìn bầu trời, thần sắc đổi tới đổi lui, khẩn trương cơ hồ quên hô hấp. Vì đạt được nguyên vẹn não hạch, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân không chỉ có bỏ mặc Long Linh Phong luyện hóa ma kha tháp, nhưng lại xuất thủ tương trợ nhiều lần. Có phải hay không là bọn hắn quá mức khinh địch, thế cho nên không muốn lo lắng, đây hết thảy khẳng định đều tại cung nhị trong dự liệu. Sở Tam đứng tại Tô Lạc bên người, thấy nàng khẩn trương, không khỏi lên tiếng an ủi. Lâm Nhược Vũ cũng cười nói, người muốn a, cung nhị là ai à? Người khác đi một bước, nhiều nhất chỉ có thể cân nhắc đến đằng sau 3-4 bước, thế nhưng mà cung nhị, 7-8 bước đều có thể cân nhắc đi vào, cho nên ngươi đừng lo lắng, hắn khẳng định cân nhắc qua chuyện này. Tô Lạc cũng biết Nam Cung Lưu Vân tư duy kín đáo, cho tới bây giờ đều là không sơ hở tí nào, có thể vạn nhất. Nàng tựu chỉ có một Nam Cung A, đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được không gian của nàng từng đợt nóng lên. Tựa hồ có cái gì dục chui từ dưới đất lên mà ra tựa như là Tiểu Phượng Hoàng. Tô Lạc cơ hồ đem cái này cái vừa sinh ra không bao lâu một mực buồn ngủ Tiểu Phượng Hoàng cấp quên mất. Tiểu Phượng Hoàng nguyên gốc thẳng ở vào trong lúc ngủ say. Mà bây giờ nàng lại mở hai mắt ra, cặp kia hết sức nhỏ non nớt cánh mãnh liệt hướng giữa không trung phóng đi, trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu. Tiểu Phượng Hoàng, Tô Lạc kinh hô một tiếng, nhưng căn bản ngăn không được nó. Tiểu Phượng Hoàng xông vào màu vỏ quyết ánh lửa trên bầu trời, cùng Nam Cung Lưu Vân đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thần long đột nhiên bộc phát ra từng tiếng rít gào, một giây sau. Chỉ thấy nó cũng ngao gầm lên giận dữ, phóng tới giữa không trung, phóng tới hỏa diễm. Bọn hắn, tất cả đều như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hết thảy tất cả, đều cơ hồ phát sinh ở lập tức, tất cả mọi người ngẩng đầu. Bọn hắn chứng kiến chỉ là màu da cam thiên không, hỏa diễm bốn phía lan tràn thiên không. Long nhân đám bọn họ đời này đều chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, nguyên một đám trong mắt đều tràn đầy phức tạp thần sắc. Trời à, đây là có chuyện gì? Vừa rồi những, này hỏa diễm là Long Linh Phong phun ra đến a? Cái này Long Linh Phong, ta vẫn cho là hắn là tốt, cho nên mới ủng hộ hắn làm tộc trưởng, lại như thế nào đều không nghĩ tới, hắn thật không ngờ ác độc. Ta hãy nói đi, tiểu thần Long đại nhân là thần Long huyết mạch, theo bị tộc trưởng đại nhân tiếp sau khi trở về, tuy nhiên trầm mặc không nói, thế nhưng không gặp nó làm cái gì ác sự tình, làm sao có thể tộc trưởng đại nhân vừa biến mất, nó tự việc ác bất tận. Lại nguyên lai là Long Linh Phong, đây hết thảy đều là Long Linh Phong vu oan nó. Cái này Long Linh Phong quả thực đáng ghét, ai cũng biết, hắn là lúc trước tộc trưởng đại nhân nhặt về đến nuôi lớn, không chỉ có nuôi lớn hắn, nhưng lại giáo hắn tu luyện, kết quả hắn chính là như vậy báo đáp tộc trưởng đại nhân. Như vậy vong ân phụ nghĩa Long, như thế nào xứng khi chúng ta tộc trưởng? Đúng đấy, rút lui hắn tộc trưởng chức vị, đưa hắn đuổi ra đảo thần Long, đáng thương tiểu thần Long đại nhân. Tuổi nhỏ như thế đã bị nhốt vào sâu thẳm chi địa, cũng không biết những năm này, nó khá tốt nha. Tiểu thần Long tựu là tại đây chút ít Long nhân đối với nó bao hàm lòng áy náy thời điểm xông lên mây xanh. Các ngươi mau nhìn, tiểu thần Long đại nhân, tiểu thần Long đại nhân xông lên mây xanh rồi. Nó đây là đang làm cái gì? Nó làm sao có thể đánh thắng được Long Linh Phong? Tiểu thần Long đại nhân đây là gạch ngói cùng tan a. Nó hận chết Long Linh Phong rồi. Nếu ta, bị người vu oan bôi đen hãm hại lâu như vậy, cũng sẽ biết hận chết Long Linh Phong rồi. Thế nhưng mà tiểu thần Long đại nhân không thể như vậy a, hiện tại tộc trưởng các trưởng lão đều không tại, Long Linh Phong lại như vậy, tiểu thần Long mới là chúng ta tộc trưởng duy nhất người thừa kế, nó không xảy ra chuyện gì a. Nghĩ đến chỗ này, Long nhân đám bọn họ nhao nhao hướng thiên không xông, muốn đưa bọn chúng tiểu thần Long đại nhân cứu trở về đến. Nhưng là mới vào tới một nửa, những này Long nhân đám bọn họ tựu gánh không được rồi, tựa như hạ sủi cảo tựa như, nhao nhao xuống mặt trụy lạc. Không nên không nên, độ ấm quá cao, gần chút nữa cũng sẽ bị hòa tan, tiểu thần Long đại nhân có thể hay không gặp chuyện không may à? Có trời mới biết, hy vọng tiểu thần Long đại nhân không nên vọng động a, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ủng hộ nó, chỉ cầu nó bình an vô sự. Long tộc so nhân tộc càng thêm ghét ác như cừu, Long Linh Phong làm ác sự tình bị công bố ra về sau, bất đồng Long nhân chủng tộc, sở hữu tất cả Long nhân, tất cả đều thiên về một bên đảo hướng tiểu thần Long cái này chính thống thần Long hậu duệ. Tiểu thần Long miễn là còn sống xuất hiện, nó tựu là việc đáng làm thì phải làm Long tộc người thừa kế. Thiên không, hỏa diễm đầy trời, giống như hỏa hồng sắc dáng ngũ sắc phủ kín thiên không. Tô Lạc cầm thật chặt tay, Nam Cung Lưu Vân, tiểu thần Long, tiểu Phượng Hoàng, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu thần Long cùng tiểu Phượng Hoàng đang tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Bởi vì là khế ước của nàng thú, cho nên Tô Lạc cảm thụ rất rõ ràng. Sở Tam chứng kiến Tô Lạc trên trán như đậu nành mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống trôi, không khỏi lên tiếng an ủi, Lạc Lạc, người đừng lo lắng, cung nhị hắn thật sự sẽ không ra sự tình. Tô Lạc gật gật đầu, ta biết nói, cái kia, tiểu thần Long cùng tiểu Phượng Hoàng, đang tại phát sinh dị biến, Tô Lạc cắn chặt răng, chương 5532, chết 2+3. Trong óc của nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước Nam Cung Lưu Vân đã từng nói qua mà nói. Bởi vì xử nữ huyết sự tình là không thể kết hôn, Nam Cung Lưu Vân lúc ấy nói, tiểu thần Long cùng tiểu Phượng Hoàng phát sinh dị biến sau đích Long Phượng huyết khả dĩ thay thế. Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn có một cái suy đoán. Vừa rồi tiểu Phượng Hoàng sở dĩ lao ra, tiểu thần Long sở dĩ lao ra. Có phải hay không bởi vì Nam Cung Lưu Vân triệu hoán? Dù sao, Long Linh Phong trên người có Long tộc tộc trưởng Long Uy. Nếu như Long Linh Phong vừa chết, trên người hắn Long Uy tận tán, kia đối với tu luyện giả mà nói, là một số vô số tài phú. Rất nhiều người chịu nhiệt huyết điên cuồng tài phú. Chỉ là, nếu như bởi vì nguyên nhân của nàng mà lại để cho hai cái tiểu linh sủng tao ngộ sinh tử nguy cơ, Tô Lạc thật sự hội sụp đổ. Mà giờ khắc này, khắp thiên hỏa diễm ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân cùng Long Linh Phong chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Long Linh Phong không ngừng thôi phát linh lực của hắn, Nam Cung Lưu Vân đều chặn. Long Linh Phong linh lực rất nhanh tựu gặp phải khô kiệt hoàn cảnh. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân như trước văn như thái núi, sắc mặt không thay đổi. Ngươi, ngươi quả thực điên rồi. Long Linh Phong trong nội tâm cuồng nộ, lại ẩn ẩn bay lên một cổ vẻ sợ hãi. Phải biết rằng, hắn đã là đại thần cảnh giới. Tuy nhiên cảnh giới còn chưa vững chắc, tuy nhiên vẫn chỉ là đại thần sơ giai. Có thể hắn đã là đại thần cảnh giới A, Nam Cung Lưu Vân vẫn chỉ là trung thần đỉnh phong cảnh giới. Dựa vào cái gì hắn linh lực khô kiệt, Nam Cung Lưu Vân lại còn linh lực no đủ, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Dựa vào cái gì, thế nhưng mà không cam tâm nữa thì như thế nào? Long Linh Phong vẫn phải là thúc giục lực lượng, hắn bất đắc dĩ đem tộc trưởng Long Uy thúc phát ra tới. Xác thực, Nam Cung Lưu Vân ngăn cản vô cùng gian nan. Nhưng là, Long Linh Phong lại bi kịch phát hiện, hắn thúc phát ra tới Long Uy, hắn thúc phát ra tới bao nhiêu, tự biến mất bao nhiêu. Điều đó không có khả năng a. Long Linh Phong cúi đầu xem xét, tốt mà, Nam Cung Lưu Vân bên người chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái mini long. Tiểu thần long, đem làm Long Linh Phong chứng kiến tiểu thần long lúc, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bởi vì hắn đối với tiểu thần long làm những sự tình kia, vẫn là trong lòng của hắn tâm ma, cho nên hắn đối mặt tiểu thần long lúc, không tự chủ được sẽ chột dạ. Hiện tại Long Linh Phong lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn không thôi phát lực lượng, một giây sau cũng sẽ bị Nam Cung Lưu Vân phản công. Hắn thôi phát Long Uy, nhưng là thôi phát bao nhiêu đã bị tiểu thần long hấp thu bao nhiêu. Sau đó hắn phát hiện, không chỉ có là tiểu thần long. Phải góc dưới còn ngồi cạnh một cái tiểu tiểu phượng hoàng, cái này cái tiểu phượng hoàng chính trương khai cái miệng nho nhỏ, từng miếng nuốt lấy hắn bạo phát đi ra hỏa diễm. Những, này hỏa diễm là lực lượng của hắn chi nguyên, sao có thể thôn phệ? Không, không đúng, vấn đề lớn nhất là, những, này hỏa diễm ẩn chứa đặc thù năng lực. Cái này cái tiểu phượng hoàng rốt cuộc là từ đâu chạy tới, nó nuốt vào thật sự không có vấn đề sao? Long Linh Phong một bên thừa nhận lấy kinh hãi, một bên thôi phát Long Uy, vội vàng tinh thần thiếu chút nữa sụp đổ. Long Uy, cũng chỉ có thôi phát hoàn tất thời điểm. Long Linh Phong hung dữ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi giới hạn thấp nhất đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì đến bây giờ ngươi không có việc gì? Nam Cung Lưu Vân cười thần bí, hắn giới hạn thấp nhất ở nơi nào? Trên thực tế, trước khi nữ quân sư trong tay vốn có tài nguyên, cùng với nàng tiểu thế giới, ngoại trừ cái kia khỏa tô lạc khả dĩ hấp thu màu vàng nhạt tinh thể, còn lại đều bị Nam Cung Lưu Vân hấp thu hầu như không còn. Nếu như đem nữ quân sư ví von thành một cái phú khả địch quốc cự phú, như vậy, hiện tại nàng sở hữu tất cả tài phú đều bị Nam Cung Lưu Vân hấp thu, mà chính nàng tắc thì lưu lạc đầu đường trở thành tên ăn mày. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, có được vô số tài phú hóa thành linh lực, liên tục không ngừng cung cấp cho Nam Cung Lưu Vân lực lượng, cho nên hắn dùng trung thần đỉnh phong đối chiến đại thần sơ giai Long Linh Phong, không hề áp lực. Long Linh Phong cùng Nam Cung Lưu Vân, căn bản chính là tại so đấu tài nguyên. Long Linh Phong linh lực liều hết, Long Uy liều hết, hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái át chủ bài. Cái kia chính là Ma Kha Tháp, Nam Cung Lưu Vân, không thể không nói, ngươi rất lợi hại, ngươi rốt cục bức ta tế ra Ma Kha Tháp. Long Linh Phong cười lạnh, Ma Kha Tháp vừa ra, sở hữu tất cả Long Nhân hồn phách thu hết. Ha ha ha, chúng đều muốn là của ta khôi lỗi. Long Linh Phong cất tiếng cười to. Hắn những lời này, không chỉ có Nam Cung Lưu Vân đã nghe được, trên mặt đất Long Nhân đám bọn họ cũng đều nghe rành mạch. Bọn hắn sắc mặt lập tức đại biến. Cái này Long Linh Phong, hắn như thế nào hư hỏng như vậy? Không chỉ có xấu, quả thực xấu cực độ rồi. Đến nơi này loại thời điểm, hắn rõ ràng còn muốn lợi dụng chúng ta làm tượng gỗ của hắn. Đi hắn chập choạng khôi lỗi. Chúng ta giết hắn đi. Long Nhân đám bọn họ tất cả đều lòng đầy căm phẫn, trong miệng tức giận mắng. Mà ngay cả trước khi một mực theo sát lấy Long Linh Phong cái kia chút hít Hoàng Kim Thánh Long Quân, giờ phút này cũng đều đối với Long Linh Phong chửi ầm lên không thôi. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, bọn hắn trước khi đi theo đứng đầu, lại là như vậy vì tư lợi ác long. Long Lục Phách quả thực mừng rỡ, phát sinh trước mắt hết thảy đối với hắn mà nói, tự cùng nằm mơ đồng dạng. Hắn trước kia nằm mộng cũng muốn vạch trần Long Linh Phong chân diện mục, lại để cho hắn thân bại danh liệt, lại để cho hắn ngã xuống bụi bặm, lại để cho hắn bị sở hữu tất cả Long Nhân phỉ nhổ. Thế nhưng mà, hắn nghĩ hết biện pháp mà không được. Lại không nghĩ rằng, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc vừa xuất hiện. Cả chuyện này đại nghịch chuyển a, nhân loại, thật sự là vĩ đại chủng tộc. Long Linh Phong uy hiếp Nam Cung Lưu Vân, mà Nam Cung Lưu Vân đáp lại, tắc thì phi thường lãnh đạm. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt độ cong, hắn gật đầu, đúng vậy, hiện tại ngươi khả dĩ tế ra Ma Kha Tháp. Long Linh Phong hô hấp cứng lại, cái này hỏa phong không đúng, hắn là tại uy hiếp Nam Cung Lưu Vân, nhưng là Nam Cung Lưu Vân phản ứng lại như là sư trưởng theo đạo vãn bối đồng dạng, nói, đúng, hiện tại khả dĩ tiến hành một bước này đột nhiên rồi, bắt đầu đi. Long Linh Phong lông mày phong nhíu chặt, trên mặt nộ khí mọc lan tràn, Nam Cung Lưu Vân, ngươi cho rằng ngươi thật sự ổn thao thắng khoán sao? Ngươi thực dùng làm một cái tiểu tiểu nhân trung thần đỉnh phong có thể thắng được rồi đại thần cảnh sao? Long Linh Phong hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, hiện tại, ta tự cho ngươi nhìn xem trung thần cảnh cùng đại thần cảnh ngày đêm khác biệt. Tất cả mọi người đều đi chết đi. Long Linh Phong toàn thân linh lực tại thời khắc này hội tụ đến Ma Kha Tháp lên. Linh lực, tộc trưởng Long Uy, Ma Kha Tháp, dung hợp, Ma Kha Tháp như là bị một tầng cực lớn hào quang bao phủ, phảng phất trên bầu trời cực nóng thiêu đốt thái dương, chiếu rọi tại mỗi người trong tầm mắt. Phi thường chi khủng bố, Long Nhân đám bọn họ đều phát ra một đạo tiếng kinh hô. Trời à, Long Linh Phong đây là muốn, hắn muốn hủy diệt tất cả mọi người sao? Cái này Long Linh Phong, hắn muốn tất cả mọi người cho hắn chôn cùng a. Chúng ta trước kia như thế nào hội ủng hộ hắn, quả thực mắt bị mù a. Chúng ta thật sự sẽ chết sao? Tại chính thức mặt sắp tử vong thời điểm, không có khả năng không sợ hãi. Ở đây Long Nhân đám bọn họ, đáy mắt đều hiển hiện vẻ sợ hãi. Gục xuống, nhanh gục xuống, không biết ai kinh hô một tiếng. Sở hữu tất cả Long Nhân lập tức đều nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đầu chôn ở dưới đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một hồi lại một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chương 5533, chết 4 cộng 5. Nhưng mà, trong truyền thuyết khủng bố Long Bạo cũng không có truyền đến. Long Nhân đám bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, bọn hắn chứng kiến kinh người một màn. Vị kia Long Linh Phong, bọn hắn trước khi tộc trưởng Long Linh Phong, giờ phút này đang tại bị Nam Cung Lưu Vân bạo đá. Bị trở thành bóng đồng dạng bạo đá. Long Linh Phong hai tay bảo vệ đầu, thân thể cuộn mình thành đun sôi trứng tôm hình dáng, nằm trên mặt đất cong lưng. Dạng như vậy chật vật cực kỳ. Nhưng càng làm cho Long Nhân đám bọn họ ngạc nhiên chính là vị kia bạo đá Long Linh Phong nhân tộc thiếu niên, vị kia kinh thái tuyệt diễm Nam Cung đại nhân, giờ phút này hắn, trên người phảng phất bị hôn mê rồi một tầng thánh khiết quang huy. Còn có nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh, đỉnh đầu của hắn lên, phảng phất đỉnh lấy linh lực phong bạo, mà cái này cổ linh lực phong bạo đang tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Nhiều năm lão có kinh nghiệm lão Long người đứng ra, khàn giọng kiệt lực giống to, mọi người không muốn lo lắng. Mọi người không phải sợ, Long Linh Phong muốn Long Bạo, thế nhưng mà bị Nam Cung đại nhân ngăn trở. Oa, quả thực thật tốt quá, Long Linh Phong cái này ác nhân cũng có hôm nay, thế nhưng mà các ngươi không biết là kỳ quái sao? Nam Cung đại đầu người thượng cái kia siêu siêu siêu chuyển động linh lực phong bạo, cái kia là vật gì hả? Ha ha ha, các ngươi đây cũng không biết a, đây là tấn chức tiêu chí a. Nam Cung đại nhân muốn từ đó thần cảnh giới lên tới đại thần cảnh giới. Trời ạ, không phải đâu. Đánh Long Linh Phong, một bên đánh một bên còn có thể thăng cấp đến đại thần cảnh. Nam Cung đại nhân quả thực rồi. Ồ, Long Linh Phong trước khi không phải phóng lại nói hắn đã đại thần cảnh sao? Thế nhưng mà đại thần cảnh hắn trong chăn thần cảnh Nam Cung đại nhân hành hung. Cho nên, kỳ thật trước khi Long Linh Phong đang nói láo hả? Kỳ thật hắn căn bản không có đại thần cảnh. Không, lên làm tộc trưởng về sau. Có tộc trưởng uy áp tăng thêm, Long Linh Phong xác thực là đại thần cảnh. Oa, đây chẳng phải là nói Nam Cung đại nhân thật sự dùng trung thần cảnh thực lực hành hung đại thần cảnh Long Linh Phong. Không phải nói cảnh giới cùng cảnh giới tầm đó, kém vạn dặm sao. Bởi vì hắn gọi Nam Cung Lưu Vân, tên của hắn, tự đại biểu cho không có chuyện gì là hắn làm không được. Sở Tam hợp thời chen vào một câu, giờ phút này, hắn chính hưng phấn chằm chằm vào thiên không. Nam Cung Lưu Vân biểu hiện, thân là bằng hữu. Hắn cùng với có vinh yên. Tô Lạc lại nắm chặt nắm đấm. Nam Cung Lưu Vân, hắn muốn tấn chức, lập tức muốn tấn chức đều đại thần cảnh giới. Mà nàng, hay là nên cái chết đại viên mãn cửu tinh. Như thế nào đều để không đi lên. Mặc dù nói, nàng hiện tại tu luyện hết thảy đều đã tại điền tiểu thần cảnh. Mặc dù nói, chỉ cần nàng tấn thăng đến tiểu thần cảnh, có thể trực tiếp đến tiểu thần đỉnh phong trạng thái. Có thể nàng, đến cùng lúc nào có thể đột phá đại viên mãn cửu tinh cái này khảm. Tô Lạc đã là Nam Cung Lưu Vân cao hứng, lại là cảnh giới của mình mà lo nghĩ. Đại viên mãn cửu tinh, đại thần cảnh giới, Tô Lạc có loại chính mình theo không kịp Nam Cung Lưu Vân cước bộ sợ hãi. Mà giờ khắc này, giữa không trung, Nam Cung Lưu Vân cuối cùng một cước đạp hướng Long Linh Phong. Mà hắn trên đỉnh đầu của mình công tác chuẩn bị linh lực phong bạo, trong chốc lát, như giống như lửa thiêu lan tràn toàn bộ thiên không. Tấn chức rồi, Nam Cung đại nhân tấn chức rồi. Trời à, các ngươi xem. Hỏa diễm, những, này hỏa diễm đến rơi xuống rồi, những, này trong ngọn lửa ẩn chứa thiệt nhiều lực lượng chi nguyên. Mau mau nhanh, mọi người ngàn vạn không muốn lãng phí, nhanh tiếp được. Liên tục không ngừng hỏa diễm, giống như mưa to đồng dạng mưa như chút nước mà hạ. Long Nhân đám bọn họ há to mồm, tựa như tiếp được mưa đồng dạng tiếp được hỏa diễm. Bẹp bẹp, Long Nhân đám bọn họ phía sau tiếp trước tranh đoạt lên hỏa diễm. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, hai chân ngồi xếp bằng ở giữa không trung, thiên địa quy tắc chi lực theo hắn đỉnh đầu chút xuống mà hạ. Liên tục không ngừng linh lực rót vào thân thể của hắn ở trong. Phương viên trăm dặm ở trong, linh khí giạt rào, sinh cơ bừng bừng, cái này thanh hóa bình nguyên trên mặt đất, nguyên vốn chỉ có ba thốn cao thảo, giờ phút này, lại như là điên như vậy, điên cuồng hướng thượng rút đầu. 10 mm, 20 cm, 30 cm, vậy mà trọn vẹn vừa được 1 mét, quả thực thật đáng sợ. Mặt đất những, này Long Nhân đám bọn họ, hấp thu đến hỏa diễm hơn, lúc này thì có một loại bình cảnh muốn đột phá cảm giác. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa những. Này hỏa diễm, bành bành bành, vậy mà liên tiếp không ngừng có Long Nhân tấn chức, quả thực kinh hỉ không ngừng. Oa, những, này hỏa diễm thật sự chính là, quá kỳ diệu rồi, của ta bình cảnh kỳ đã trên vạn năm rồi. Ta còn tưởng rằng nếu đợi cái trên vạn năm mới có thể buông lỏng, không nghĩ tới. Nam Cung đại nhân quả thực rồi, ta cũng nhanh ha ha ha, mọi người nhanh đoạt hỏa diễm a, các ngươi xem những. Này Thảo, bất quá hấp thu điểm cho tàn, tự rút trường như vậy cao. Mọi người ngàn vạn không thể lãng phí a, cái này là tấn thăng đến đại thần cảnh giới mới có phúc trạch tứ hải a. Tất cả mọi người có thể được lợi đó a. Long Linh Phong ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, tấn thăng đến đại thần cảnh giới mới có phúc trạch tứ hải. Tất cả mọi người có thể được lợi, có thể không lâu, hắn cũng tấn thăng đến đại thần cảnh giới a, vì cái gì hắn không có phúc trạch tứ hải, hắn không để cho mọi người được lợi. Chớ nói chi là lại để cho phương viên trăm dặm bãi cỏ rút vừa được đến mấy mét rồi. Những lời này, có Long Nhân thay Long Linh Phong hỏi được rồi. Không phải nói Long Linh Phong cũng mượn nhờ Ma Kha Tháp cùng tộc trưởng Dư Uy tăng thêm, tấn thăng đến đại thần cảnh giới sao? Vì cái gì hắn không có phúc trạch tứ hải à? Có kinh nghiệm lão Long người nhịn không được lên tiếng cười nhạo, người cho rằng bất luận kẻ nào tấn thăng đến đại thần cảnh đều có thể phúc trạch tứ hải à? Chớ dại dột a, các ngươi nghe được vừa rồi tiếng chuông sao? Ồ, giống như có ai, giống như trong đầu có người tại gõ chuông, ta còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai rồi, nguyên lai các ngươi cũng nghe được tiếng chuông sao? Lão Long người sờ vuốt lấy mấy sợi râu, dương dương đắc ý nói, các ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, đương nhiên không biết á, cái này gọi là chúng thần chi đỉnh tiếng chuông. Cái gì chúng thần chi đỉnh tiếng chuông, các ngươi cái này cũng không biết a. Chúng thần chi đỉnh, đó là thần giai cảnh giới đã ngoài tu luyện giả hội tụ địa phương, chỗ đó, thực lực kém cỏi nhất đều là tiểu thần cảnh nha. Trời ạ, trên đời thực sự khủng bố như vậy địa phương. Đó là đương nhiên, chúng ta Long tộc các tiền bối. Rất nhiều thực lực vừa đến tự vò tới chúng thần chi đỉnh đi, tại chúng thần chi đỉnh cũng có một tòa đảo thần long, chỗ đó mới là cường giả chân chính như mây. Cái này chúng thần chi đỉnh tiếng chuông lại là chuyện gì xảy ra? Cái này chúng thần chi đỉnh tiếng chuông đã có thể lợi hại. Chỉ có phá tấn chức ghi chép, ví dụ như tấn chức tốc độ, ví dụ như tấn chức thực lực, ví dụ như tấn chức niên kỷ. Chỉ cần phá tiền nhân ghi chép, chúng thần chi đỉnh phát giác được về sau, sẽ gõ chuông chúc mừng. Như vậy, người chung quanh hắn đều có thể được lợi á. Oa, nói cách khác, Nam Cung đại nhân hắn phá ghi chép, Long Nhân đám bọn họ tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Tô Lạc cũng một hồi cuồng hỉ, chúng thần chi đỉnh ghi chép nàng đã từng phá qua, thì ra là tại khi đó, nàng đã biết chúng thần chi đỉnh tồn tại. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, Nam Cung Lưu Vân cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Nam Cung Lưu Vân, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Tô Lạc hung hăng nắm tay, tại trong lòng hạ xuống quyết định. Chương 5534, chết 6 cộng 7. Mà giờ khắc này Long Linh Phong, sắc mặt trắng bệch, trên mặt hiển hiện vẻ ghen ghét. Ghen ghét chung lại xen lẫn tuyệt vọng, đối mặt Nam Cung Lưu Vân cái này vững như núi cao giống như cường đại, Long Linh Phong căn bản bất lực. Cho nên hắn, tuyệt vọng, hắn điên cuồng, Nam Cung Lưu Vân, đi chết đi, nguyên bản té trên mặt đất Long Linh Phong, tập trung hắn đời này cuối cùng một tia lực lượng phóng tới Nam Cung Lưu Vân. Không! Sở hữu tất cả Long Nhân bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô. Tự khi bọn hắn khẩn trương lo lắng thời điểm, bỗng nhiên, một đạo tiểu tiểu nhân thân ảnh theo trong góc bạo trùng mà ra, hướng Long Linh Phong hung hăng đá tới một cước. Loảng xoảng đang, Long Linh Phong thân thể từ giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, cuối cùng rất nhanh hướng xuống phương Trụy Lạc. Tại Trụy Lạc quá trình, thân thể của hắn đang tại bị điên cuồng thiêu đốt lên. Tất cả mọi người long ánh mắt của người đều chằm chằm vào giữa không trung cái kia tiểu tiểu nhân thân ảnh. Tiểu thần long, đó là bọn họ tiểu thần long đại nhân, đó là đã từng bị bọn hắn hiểu lầm qua tiểu thần long đại nhân. Vừa rồi cái kia anh tuấn một đạp, quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi. Tiểu thần long đại nhân, Long nhân đám bọn họ cùng kêu lên hô to, kinh hỉ vạn phần, loảng xoảng đang. G, Long Linh Phong thân thể rơi xuống đất, ném ra một đạo thật sâu vũng hố. Mà thân thể của hắn lại chỉ còn lại có một cái đầu. Long Linh Phong trợn to hắn long đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hỏi hắn đời này câu nói sau cùng là ngươi hỗ trợ. Ta mới không có tẩu hỏa nhập ma, kỳ thật trong lòng của ngươi, hay là, không, ngươi đã hiểu lầm. Tô Lạc đứng tại Long Linh Phong trước mặt, ánh mắt tỉnh táo mà lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn qua hắn, tẩu hỏa nhập ma não hạch bởi vì biến dị mà ảnh hưởng dược hiệu. Ngươi, Long Linh Phong đầu óc, rốt cục đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng, chỉ còn lại có một quả hỏa hồng sắc não hạch. Tô Lạc đi qua, nhặt lên này cái thiên tân vạn khổ mới rốt cục đến tay sọ não. Nam Cung Lưu Vân từ giữa không trung bay xuống, hắn tay trái tiểu thần long, tay phải tiểu phượng hoàng. Tiểu thần long hấp thu hỏa diễm chi lực sau thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngược lại là tiểu phượng hoàng, giờ phút này nó đã ngất đi qua. Tô Lạc tiếp nhận tiểu phượng hoàng, quan sát một lúc sau, lúc này mới thả lỏng trong lòng, hấp thu quá mức, đã ngủ mê man rồi, không có vấn đề lớn. Tiểu phượng hoàng so với trước đại đi một tí, nếu như nói trước khi nàng là hài nhi kỳ như vậy hiện tại tựu là trẻ nhỏ kỳ. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt lấy nhìn xem Tô Lạc, tay một người trong bình sứ tại Tô Lạc trong tay dương lên. Đó là cái gì? Tô Lạc khó hiểu, ngươi cứ nói đi, Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười ý vị thâm trường. Tô Lạc, nàng dây hiểu, cái kia bình sứ ở bên trong chứa, là có thể làm cho nàng cùng Nam Cung Lưu Vân kết hôn sau bị Long Phượng tộc lão tổ tông thừa nhận đồ vật. Nghĩ vậy, Tô Lạc không khỏi sắc mặt trở nên hồng. Long nhân đám bọn họ sùng kính ánh mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Bọn hắn không dám đến gần, chỉ dám xa xem, hơn nữa xì xào bàn tán. Hắn tựu là Nam Cung đại nhân a, có thể làm cho chúng thần chi đỉnh chịu gõ chuông Nam Cung đại nhân a. Chúng ta lần này bị thụ hắn quá nhiều ân huệ, có phải hay không giống như hắn nói lời cảm tạ a. Ở này chút ít long nhân xì xào bàn tán thời điểm, bỗng nhiên Nam Cung Lưu Vân sắc mặt có chút cương ngưng. Tô Lạc đứng tại Nam Cung Lưu Vân bên người, thấy vậy, vô ý thức bắt lấy hắn, làm sao vậy? Nam Cung Lưu Vân muốn nói chuyện cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy một đạo kịch liệt tiếng vang, ầm ầm, thiên không một đạo sấm sét, nháy mắt sau đó, Nam Cung Lưu Vân đã bị một cổ mây đen bao phủ. Đồng thời bị bao phủ đi vào, còn có Tô Lạc. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc vạn phần khó hiểu. Đợi mây đen tán đi, bốn phía hết thảy cũng không có thay đổi hóa. Cái ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn, tự tại trước mắt bao người như vậy biến mất. Chuyện gì xảy ra, đây là làm sao vậy? Đến cùng làm sao vậy? Trận này biến cố phát sinh quá nhanh, quá gấp, thế cho nên tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Tiểu thần Long đúng là khuôn mặt căng cứng. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ đã gấp thành một đoàn rồi. Đã có kinh nghiệm lão đạo lão Long người đứng ra, lớn tiếng nói thiên, sẽ không phải là bị cắn trả đi à? Cắn trả? Cái gì cắn trả, trời à, cái gì gọi là cắn trả, sở hữu tất cả long nhân đều khiếp sợ nhìn qua lão long người. Lão long người nói, chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không có văn tự ghi lại, ta cũng là nghe ông nội của ta từng nói qua, về phần có phải thật vậy hay không, cái này ai cũng không biết ha, cho nên. Ai nha lão nhân ra, ngài tựu đừng nói nhiều rồi, nói điểm chính, đúng đúng đúng, nhanh nói điểm chính a, long nhân đều sẽ lo lắng. Nam Cung đại nhân lần này cứu Long tộc tại trong nước lửa, lại ban cho mọi người nhiều như vậy ân huệ. Long tộc chú trọng nhất có ân báo ân, có cửu oán báo thù rồi, bọn hắn còn không có báo ân, kết quả ân công tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy mất tích. Lão Long người thanh khục hai tiếng, cái này sao? Chúng ta hạ nói lời, tính là chân thật chỉ cung tham khảo a, ta cũng không xác định đó a. Nói mau, vậy được rồi, ta nói a, ta từng nghe ông nội của ta ra ra đã từng nói qua. Nếu có người giết chúng ta Long tộc tộc trưởng, bản thân là sẽ gặp thiên khiển cắn trả, cho nên vừa rồi Nam Cung đại nhân có khả năng tựu là bị cắn trả á. Cắn trả, cái kia có nghiêm trọng không à? Nam Cung đại nhân đến ngọn nguồn lúc nào mới vừa về à? Vấn đề là Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc đại nhân còn có thể trở về tới sao? Một người tiếp một người vấn đề vứt cho lão long người. Lão long người cũng bị hỏi nóng này, ta như thế nào sẽ biết à? Ta cũng là lờ mờ nghe qua như vậy một miệng. Đến cho bọn hắn có thể hay không trở về, lúc nào trở về. Ta làm sao có thể sẽ biết mà. Tất cả mọi người ở vào một loại mờ mịt không biết làm sao chung. Mà giờ khắc này, lục sắc phách vương long chủng tộc. Tứ đại hộ vệ cùng long lục phách chính tụ cùng một chỗ. Đại nhân, hiện tại Nam Cung đại nhân mất tích. Bên cạnh hắn Tô Lạc cũng mất tích. Long lục phách chừng nhà hắn hộ vệ một mắt, ta biết đạo. Cho nên cái gì? chẳng lẽ các ngươi còn muốn tạo phản? Long Lục Phách duỗi ra ngón tay đầu, bành bành bành bành, đánh mọi nơi, đem cái này bốn cái cận vệ đập đập tráng váng đầu hoa mắt. Hộ vệ số một bị đau, lão đại, chúng ta cũng chỉ là cung cấp một loại đề nghị nha. Hộ vệ số hai ôm đầu, lão đại, vốn chúng ta cùng Long Linh Phong giằng co, hiện tại Long Linh Phong chết rồi, không cũng chỉ còn lại có chúng ta sao? Chúng ta sao không thừa cơ? Thừa cơ cái đầu của ngươi a. Bành, Long Lục Phách lại một cái bạo lật nện xuống, nện vị này hộ vệ số 2 ôm đầu thiếu chút nữa kêu rên. Long Lục Phách cảnh cáo ánh mắt theo tứ đại hộ vệ trên mặt từng cái đảo qua, hạ giọng cảnh cáo, về sau, ta không nghĩ lại nghe được câu này. Thế nhưng mà, thật sự không thử thử sao? Các ngươi là ngu ngốc sao? Long Lục Phách nộ, chẳng lẽ các ngươi không thấy được Long Linh Phong bị cái chết có nhiều thảm sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ tới ta cũng chết thảm như vậy? Thế nhưng mà Nam Cung Đại Nhân hiện tại đã... Ngươi muốn nói Nam Cung Đại Nhân hiện tại đã mất tích đúng không? Chương 5535, chết 8 cộng sư phụ 1. Ngươi ngu ngốc à, mất tích cũng không phải chết rồi, mất tích chẳng lẽ sẽ không trở về? Ngươi không có đầu óc à, chúng thần chi đỉnh tiếng chuông à, đó là có thể khiến cho chúng thần chi đỉnh tiếng chuông Nam Cung Đại Nhân à. Như vậy số mệnh, làm sao có thể sẽ chết? Hắn tuyệt đối sẽ trở về rồi, hơn nữa ngay tại không lâu về sau, các ngươi nguyên một đám, đều cho ta đem ra buộc chặt rồi. Long Lục Phách tức giận cảnh cáo hắn thuộc hạ, mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng bị điên nhanh nhổ ra, Tô Lạc chỉ biết là, một cổ cực lớn màu đen vòi rồng bao vây lấy nàng cùng Nam Cung Lưu Vân, một đường không ngừng xoay tròn xoay tròn xoay tròn. Xoay tròn Tô Lạc con mắt đều hiện lên nhang mũi hình dáng. Đợi đến lúc màu đen vòi rồng rốt cục lúc ngừng lại. Uệ, Tô Lạc trước tiên tựu là nôn mửa, hộc ra một đống hoàng nước. Ồ, Lạc nha đầu, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Tô Lạc ngẩng đầu. Hướng phía thanh âm nhìn lại, cái nhìn này, kinh hãi nàng cơ hồ trong mắt đều nhanh mất đi ra. Sư phụ là các ngươi. Tô Lạc tranh thủ thời gian xông đi lên, ôm cổ trước mắt cái này một đen một trắng thân ảnh. Hai người kia cũng không phải người khác, đúng là hắc bạch song tuyệt. Ban đầu ở 18 đại lục thời điểm, Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân đại ca phái người đuổi giết, về sau cơ hồ đã chết, tựu là hắc bạch song tuyệt ra tay đem Tô Lạc cứu. Cái này hai vị lão nhân ra tranh đoạt muốn thu Tô Lạc làm đồ đệ. Cuối cùng, Tô Lạc nhận biết hai vị lão sư. Ai yêu nhà của ta Lạc nha đầu a, gầy gầy, vừa ý đau chết sư phụ rồi. Bạch sư phụ tính tình hoạt bát, hắc sư phụ thói quen lạnh lùng. Cho nên thanh âm này nghe xong đã biết rõ, tất nhiên là Bạch sư phụ phát ra tới. Tô Lạc cười hì hì ôm lấy Bạch sư phụ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ nào à? Những năm này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải có lẽ tại Vạn Lưu Sơn luận võ sao? Bạch sư phụ cùng hắc sư phụ lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, tiểu nha đầu, chúng ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi không phải có lẽ tại Thiên Đạo Tông sao? Như thế nào sẽ ở thượng giới? Tô Lạc kiêu ngạo nhô lên tiểu lồng ngực, ngay tại hai vị sư phụ đi không lâu sau, kết giới bị phá, có người trả thù, về sau ta hãy tiến vào Thiên Đạo Tông rồi, lại sau đó linh giới đại lục đế quốc học viện đến Thiên Đạo Tông chiêu sinh, sau đó ta tựu đi đế quốc học viện. Ai yêu, không hổ là của chúng ta hảo đồ đệ, mặc dù là tại 18 đại lục. Cũng có thể thi được đế quốc học viện, chúng ta đồ đệ có thể thật thông minh a. Bạch sư phụ cao hứng thẳng sờ Tô Lạc đầu, dương dương đắc ý. Xuy, một đạo đùa cợt thanh âm truyền đến, Bạch sư phụ lập tức nổi giận, tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, Hồng Thiên Tư. Ngươi cười cái gì, nơi này có ngươi cười địa phương sao? Hắc sư phụ tuy nhiên toàn bộ hành trình không nói gì, nhưng là ánh mắt lại một mực mỉm cười nhìn xem nhà hắn bảo bối đồ đệ. Lúc này hắn cũng nổi giận. Lạnh như băng ánh mắt trừng mắt trong bóng tối đạo nhân ảnh kia Hồng Thiên Tư. Hồng Thiên Tư không hữu hiện thân, nhưng là thanh âm lại trào phúng truyền đến, ha ha, ta nói hắc bạch song tuyệt, hai người các ngươi năm đó như thế nào cũng không chịu thu đồ đệ đệ, kết quả đến cuối cùng, chạy đến hạ giới 18 đại lục thu cái tóc vàng tiểu nha đầu làm đồ đệ. Mà hết lần này tới lần khác, cái này tóc vàng tiểu nha đầu còn lấy thi được đế quốc học viện vẻ vang. Ai yêu y, thật đúng là chết cười ta ha ha ha. Tô Lạc lập tức nắm chặt nắm đấm. Bạch sư phụ vội vàng trấn an hắn gọi bảo bối tiểu đồ đệ, Lạc nha đầu đừng tức giận ha ha, xem sư phụ giáo huấn nàng. Hắc sư phụ cũng cho Tô Lạc một ánh mắt, ý bảo nàng không nên tức giận, các sư phụ cho nàng báo thù. Hồng Thiên Tư nghe vậy, càng là cười lên ha ha, ai yêu, thật sự là chết cười ta rồi, như vậy cái tùy tiện một nhặt có thể nhặt được tiểu nha đầu, các ngươi thật đúng là trở thành bảo bối hả. Còn muốn đánh với ta không như thế nào, chính mình thu cái tiểu phế vật, cũng phải không được người khác nói à. Chậc chậc chậc, hắc sư phụ giận dữ, gần đây nói chuyện lời ít mà ý nhiều hắc sư phụ giận dữ mắng mỏ, nhà của ta Lạc nha đầu tốt lắm, nàng chỉ là lúc tu luyện ở giữa ngắn ngủi, vẫn chưa tới ngàn năm, người tu luyện ngàn năm chẳng lẽ còn có thể đến đại viên mãn giai? Quả thực buồn cười, cơm muốn từng miếng ăn, tu luyện muốn từng bước một tu có biết hay không? Liền đạo lý này cũng đều không hiểu, còn nghĩ đến cười nhạo nhà của ta tiểu đồ nhi. Quả thực buồn cười, nhà của ta tiểu đồ đệ chỉ là lúc tu luyện ở giữa ngắn ngủi, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, tương lai vượt quá các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng. Bạch sư phụ càng là chịu không được nhà mình tiểu bảo bối bị người cười nhạo. Hắn và lão hắc đem nhà mình tiểu đồ nhi đem làm bị bảo bối tựa như, một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói sao. Ở đâu chịu được cái này? Bạch sư phụ lúc này vô án, Hồng Thiên Tư ngươi đi ra cho ta. Hôm nay lão tử không phải đánh với ngươi một khung không thể. Mắt thấy song phương nhanh đã đánh nhau, người chung quanh lúc này đều đi ra nhao nhao khuyên giải. Được rồi, một người đều nói ít đi một câu a, đánh cái gì đánh a, như vậy cái đảo nhỏ, còn không có đánh tựu sụp đổ rồi, chúng ta về sau còn thế nào sống à? Hồng Thiên Tư ngươi cũng là, ngươi cũng không phải không biết, hắc bạch lão quái có đa bảo bối nhà hắn đồ đệ, mỗi ngày động ở bên miệng nói. Ngươi thiên cười nhạo người ta đồ đệ không tốt, ngươi nói người có thể không tức giận sao? Hắc bạch lão quái các ngươi cũng đừng nóng giận, hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải đánh nhau, mà là muốn hỏi tinh tường, bọn họ là vào bằng cách nào à? Đúng nga, mọi người đều bị vị lão nhân này nhắc nhở rồi. Năm đó bọn hắn vạn lưu sơn luận kiếm, sắp xếp linh giới đại lục 10 đại cao thủ danh sách. Kết quả cũng không biết như thế nào, vạn lưu sơn tựu đình trệ rồi. Mà đám người bọn họ cũng bị vây ở cái này tiểu tiểu một hòn đảo lên, như thế nào đều ra không được. Bọn hắn ra không được, người khác cũng vào không được. Nhưng là bây giờ, lại đột nhiên nhiều hơn hai người. Một cái là xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, một cái là phong hoa tuyệt đại thiếu niên. Đem làm người ở bên trong nhìn rõ ràng cái này hai cái dung mạo lúc. Tựu là Hồng Thiên Tư cũng không khỏi trừng to mắt, nàng chỉ vào Tô Lạc, hắc bạch lão quái, cái này chính là các ngươi đồ đệ. Cảm tình hai người các ngươi lúc trước một mực không chịu thu đồ đệ, là ngại người ta nhan giá trị quá thấp à? Tiểu nha đầu lớn lên, Hồng Thiên Tư là nữ nhân, cho nên nàng đối với nữ nhân dung mạo càng ra bắt bẻ, có thể mặc dù lại làm bắt bẻ ánh mắt lại xem Tô Lạc. Cũng chỉ có thể được ra một cái kết luận, cái kia chính là đẹp, tuyệt mỹ, đẹp tuyệt nhân gian, cái này khuôn mặt, quả thực tựu là hồng nhan họa thủy, có thể khiến cho đại lục cùng đại lục ở giữa chiến tranh. Lại định nhãn xem Nam Cung Lưu Vân lúc. Hồng Thiên Tư ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, thiếu niên này. Quả thực, làm cho nàng không lời nào để nói. Nếu như nói Tô Lạc dung mạo còn có thể dùng lời nói mà hình dung được như vậy, trước mắt vị thiếu niên này, đã đẹp đến tuyệt diệu cảnh giới. Cái này khuôn mặt, tựa hồ có chút quen thuộc a. Thiếu niên này, Long Phượng tộc a. Mặt mày lờ mờ cùng Nam Cung Bất Bại có chút tương tự a. Không là có chút tương tự, thật là tương tự, thiếu niên, người cùng Nam Cung Bất Bại là quan hệ như thế nào à? Có người lên tiếng hỏi thăm Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh trả lời, ông nội của ta. Nhìn, ta nói không sai a, tựu là Long Phượng tộc, kỳ thật Nam Cung Lưu Vân tại lúc tiến vào, đã đem ở đây tất cả mọi người từng cái xem qua một lần. Chương 5536, Sư Phụ 2+3. Các lão nhân có lẽ không biết hắn, thế nhưng mà hắn, lại cơ hồ có thể gọi ra ở đây mỗi người danh tự. Tại đây, đều là do sơ tại Vạn Lưu Sơn luận kiếm đình trệ hợp lý lúc siêu cường người. Bởi vì lúc trước bọn hắn tranh đoạt, tựu là linh giới đại lục theo đệ nhất đến đệ thập danh danh hào. Chỉ có điều, các đại gia tộc lão tổ tông đám bọn họ, cũng không tại bình chọn liệt kê. Tại đây 10 người, là có thể vững vàng đập tiến linh giới đại lục trước 20 tên cường giả. Có thể lôi kéo đến một vị, cũng đã rất khó lường rồi, nếu như có thể đạt được bọn hắn tất cả mọi người hảo cảm, Long Phượng tộc muốn giết hết hoàng tộc, cũng không phải là nhiều khó sự tình. Chỉ có điều, Nam Cung Lưu Vân tại nội tâm lắc đầu. Cái này 10 tên cường giả ở bên trong, nghe nói hắn biết, thì có 4 gã là có khuynh hướng hoàng tộc. Các ngươi lại lệch ra, không phải mới vừa hỏi, bọn họ là vào bằng cách nào sao? Vị kia ngay từ đầu tựu đề xảy ra vấn đề lão giả, tựu ra mặt chỉnh ngay ngắn chính lâu. Nam Cung Lưu Vân nhớ rõ, vị lão giả này tựu là người giang hồ xưng thiên diện hồ ly hoắc sâm. Vì vậy, tất cả mọi người nhao nhao hỏi thăm, các ngươi là vào bằng cách nào? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi rất ngạc nhiên sao? Hoắc Sâm liếc mắt Tô Lạc một mắt, tiểu nha đầu, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau nói mau. Mặt khác một vị lão giả nói, tiểu Lưu Vân, ta với ngươi ra ra thế nhưng mà vạn năm giao, cha ngươi đều là ta nhìn lớn lên đây này, nói mau nói mau. Vị lão giả này Nam Cung Lưu Vân thật đúng là nhận thức, hơn nữa hắn xác thực cùng lão gia tử đi vô cùng gần, hơn nữa còn là lão gia tử bái làm huynh đệ chết sống. Người giang hồ xưng hùng dương lão nhân, nếu như nói Long Phượng tộc là xếp hàng thứ nhất siêu cấp lánh đời thế gia. Như vậy Hùng Dương, trong tay hắn tắc thì nắm giữ lấy giang hồ đệ nhất đại bang phái, Dương Bang. Hồng Thiên Tư liếc mắt Tô Lạc một mắt, tiểu nha đầu, còn không mau nói. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi để cho ta nói ta tự nói a, à, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Nguyên bản những, này các đại lão còn tưởng rằng, tiểu nha đầu tiểu thiếu niên, bọn hắn phân phó một tiếng, người ta gục ống trúc tựa như cái gì đều đổ ra ngoài. Kết quả hỏi cả buổi, người ta lưỡng hài tử thủ khẩu như bình. Hồng Thiên Tư trừng mắt Tô Lạc, một cổ uy áp rồi đột nhiên bay lên. Hắc sư phụ cười lạnh, ngươi lại uy hiếp nhà của ta Lạc nha đầu thử xem. Hồng Thiên Tư, nàng tựu chưa thấy qua Tiết Kiệm sư phụ làm được như vậy bao che khuyết điểm. Tô Lạc đắc ý khiêu mi, liếc mắt Hồng Thiên Tư một mắt. Hồng Thiên Tư, sư phụ, các người đây là làm sao vậy? Lúc trước không phải nói đi tham gia Vạn Lưu Sơn luận kiếm sao? Như thế nào luận lấy, tựu, như vậy à? Hắc Bạch sư phụ liếc nhau, Bạch sư phụ thở dài một tiếng. Nếu như người khác hỏi bọn hắn khẳng định không tâm tình giảng, nhưng nhà mình tiểu đồ đệ đã hiếu kỳ, cái kia tự nhiên muốn cho nàng giải thích nghi hoặc. Vì vậy, Bạch sư phụ tiểu thở dài, đem trước khi sự tình cho Tô Lạc nói một lần. Tô Lạc mở to hai mắt, đập vào, Vạn Lưu Sơn tựu đình trệ hả? Các ngươi đi ra cái này nữa à? Bạch sư phụ, ừ a. À. Tô Lạc, cái kia sư phụ các ngươi như thế nào không xuất ra đi à? Bạch sư phụ thở dài, ở đâu ra đi? Ra không được a. À. Hắc sư phụ lời nói không nhiều lắm, vẫn nhìn Tô Lạc cùng Bạch sư phụ nói chuyện phiếm, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn đôi mắt mỉm cười. Giờ phút này, Tô Lạc lại chấn kinh rồi, ta đây cùng Nam Cung cũng ra không được sao? Bạch sư phụ cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, kinh ngạc kinh các ngươi. Lúc này, vị kia hai tay gối ở sau ót, nhắm mắt chợp mắt Hùng lão đầu đột nhiên lên tiếng, tiểu nha đầu, các ngươi là vào bằng cách nào? Nói không chừng khả dĩ theo phương diện này vào tay, Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Người nơi này, mỗi một vị đều là do thế cường giả, tuyệt đại đa số cũng đều là một phương thế lực đại lão, trong lúc này quan hệ rắc rối phức tạp, Tô Lạc tại còn không để ý tới tinh tường trước khi, không nghĩ giúp không phải đối phương nhân viên. Cho nên, Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, lại để cho hắn đến quyết định. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ đôi mắt hiển hiện một vòng tiêu ý, nhà hắn Lạc nha đầu hay là như vậy nghe lời. Nghĩ như vậy lấy, hắn liền tự nhiên mà vậy sờ sờ Tô Lạc cái đầu nhỏ. Tiểu tử, đây là nhà ta Lạc nha đầu. Bạch sư phụ cùng Hắc sư phụ đem Tô Lạc giấu ở phía sau, cùng chung mối thủ trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Một bộ nhà mình tiểu bảo bối bị cướp đi đâu tư thế. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc vội vàng đi ra hòa giải nói, chúng ta cũng không biết vào bằng cách nào, tự là có một loại rất quỷ dị vòi rồng đem chúng ta cuốn vào, Nam Cung đúng không? Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay, để sát vào hắn nhỏ giọng nói, bọn hắn thế nhưng mà sư phụ ta, phụ mẫu ta không tại. Bọn họ là khả dĩ thay ta làm chủ nha. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Tô Lạc, con mắt sắc băng hàn. Tô Lạc hì hì cười cười. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi hấp khẩu khí, đối với Hắc Bạch sư phụ nói, giết long tộc tộc trưởng phúc lợi mà thôi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trong bóng tối, càng là có hai người lao tới. Tô Lạc chứng kiến bọn hắn trên trán cơ giác, một mắt tự nhận ra, đây là Long A. Long tộc tộc trưởng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, người mới vừa nói cái gì? Tô Lạc nhìn qua của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, các ngươi là Long tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Tô Lạc nhớ rõ, tiểu thần Long cha ban đầu ở bầu trời đại lục thời điểm nàng bái kiến, không phải trước mắt cái này một vị a. Đúng vậy, ta là Long tộc tộc trưởng. Vị này Long tộc tộc trưởng vẻ mặt hàn khí bức người, lực uy hiếp siêu cường. Cặp kia lạnh lùng con mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, các ngươi giết tiểu thần Long. Hiểu lầm kia có thể to lắm, xem Long tộc vị này tộc trưởng ý tứ là lập tức muốn là mới tộc trưởng báo thù tư thế. Hắc Bạch sư phụ mặt lạnh lấy ngăn tại Tô Lạc trước mặt bọn họ, miễn cho Long tộc tộc trưởng uy áp tuôn ra, đem hai cái tiểu tuổi trẻ đè phát nổ. Bạch sư phụ mặt lạnh lấy, Long Phi Thiên, ngươi tỉnh táo một điểm. Thế nhưng mà, Long tộc tộc trưởng sắc mặt hay là nước sơn đen như mực, Long nhãn nộ trừng, lại để cho người không rét mà run. Một cổ kinh khủng uy áp rồi đột nhiên mà thăng, Nam Cung Lưu Vân tay khẽ động, đem Tô Lạc đẩy hướng Hắc Bạch sư phụ. Hiện tại hắn cho phép Hắc Bạch sư phụ tạm thời bảo hộ Tô Lạc. Về phần Long Phi Thiên đánh úp về phía thân thể của hắn uy áp, Nam Cung Lưu Vân vậy mà ngạnh xanh xanh tiếp được rồi. Long Phi Thiên ngươi, Bạch sư phụ tiến lên một bước, chính muốn ngăn cản, nhưng là Hắc sư phụ lại xông hắn lắc đầu. Hắc sư phụ vừa mới đã nhìn ra, nhà mình bảo bối tiểu đồ đệ cùng Long Phượng tộc cái này tương lai người thừa kế là một đôi, chia rẽ đều chia rẽ không được cái loại này, tuy nhiên hai người bọn họ là không quá cam tâm tình nguyện. Đã nhất định là một đôi, cái kia thiếu niên này nhất định phải có bảo hộ bọn hắn Lạc nha đầu thực lực, nếu không, hai người bọn họ vị sư phụ như thế nào yên tâm đem tiểu nha đầu phó thác đi ra ngoài. Cho nên, Hắc sư phụ ngăn lại Bạch sư phụ, bởi vì hắn muốn biết Nam Cung Lưu Vân hiện tại thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào. Bạch sư phụ cùng Hắc sư phụ nhiều năm qua tạo thành 10 phần ăn ý. Cho nên Hắc sư phụ một ánh mắt, là hắn biết Hắc sư phụ muốn. Bạch sư phụ gật gật đầu, đứng ở một bên, bất quá thời khắc chuẩn bị lấy xuất thủ cứu giúp. Sư phụ, Nam Cung hắn, Tô Lạc lời còn chưa nói hết, Hắc sư phụ tựu mặt đen lên chừng nàng một mắt, hắn không chết được. Chương 5537, sư phụ 4+5. Bạch sư phụ, Tô Lạc ủy khuất lã chã trực khóc, Bạch sư phụ trừng Hắc sư phụ một mắt, ngươi như vậy hung làm gì vậy? Hù đến chúng ta Lạc nha đầu làm sao bây giờ? Ngươi nhìn một cái đều bị ngươi dọa khóc, Hắc sư phụ, huấn hết Hắc sư phụ về sau, Bạch sư phụ ôn tồn dụ dỗ Tô Lạc, bảo bối đồ nhi ngươi yên tâm. Các sư phụ bất quá là muốn nhìn một chút tiểu tử này có hay không bảo hộ năng lực của ngươi, sẽ không để cho người khác xúc phạm tới hắn, nghe lời nha đầu đừng khóc nha. Tô Lạc rút lấy cái mũi, ta Nam Cung có thể lợi hại. Các ngươi liền chuẩn bị lấy chấn động a. Người bên ngoài nghe xong, đều cười khổ lắc đầu. Hồng Thiên Tư càng là cười lạnh, tiểu nha đầu chưa thấy qua các mặt của xã hội, dĩ vãng so nàng thực lực mạnh tựu lợi hại cực kỳ khủng khiếp rồi, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Còn nói để cho chúng ta chấn động, ha ha. Hồng Thiên Tư bên người một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến, cũng không phải là sao. Ta đều chuẩn bị xong chấn động, cũng không biết muốn như thế nào cái phương pháp ăn. Ngoại trừ Hồng Thiên Tư, rõ ràng còn có một âm dương quái khí người. Tô Lạc nhíu mày, người ai à? Ha ha, tiểu nha đầu ngay cả ta cũng không biết. Chẳng lẽ Nam Cung Mạc Uyên không có đề cập qua ta sao? Tô Lạc nhíu mày, Bạch sư phụ khinh thường nói với Tô Lạc, đó là một họ Hoa. Hảo hảo nam nhân, tên gì không tốt, hết lần này tới lần khác gọi Hoa Kiều Nương, nhà đầu ngươi đừng cùng hắn nói chuyện, miễn cho bị mang hư mất. Hoa Kiều Nương, Tô Lạc nhớ tới có một lần cùng Nam Cung phu nhân nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nàng nói về, đã từng có một nam nhân đuổi theo Nam Cung Mạc Uyên sau lưng chạy, về sau còn vung đao tự cung, giả trang thành nữ nhân cưỡng ép nàng, nàng thiếu chút nữa tự chết rồi. Tô Lạc nhớ rõ Nam Cung phu nhân lúc ấy rất không vui nói, hảo hảo một người nam nhân, không nên đổi tên gì Hoa Kiều Nương. Người nói có ác tâm hay không? Có thể hết lần này tới lần khác thực lực cường đại vô cùng, lúc trước nếu không phải lão gia tử ra tay, quả thực hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đoạn chuyện xưa này, Tô Lạc lại định nhãn hoa dung nhan bên người nhìn lại. Một bộ đỏ tươi sắc trường bào, trên mặt tô son điểm phấn, làm nữ nhân trang phục. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn cầm tú hoa châm, đang tại một châm một đường thêu lên quạt tròn. Tô Lạc, khó trách vừa ra âm thanh tựu cùng Nam Cung Lưu Vân không đối phó. Cảm tình cái này linh giới bản Đông Phương bất bại ngấp nghé Nam Cung Lưu Vân cha hắn a. Mà giờ khắc này, Long Phi Thiên trên trán lại toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì, ngay từ đầu hắn cho rằng rất dễ dàng có thể đem Nam Cung Lưu Vân cầm xuống. Dù sao, hắn bất quá là người trẻ tuổi, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, xuất thân dù cho, tài nguyên nhiều hơn nữa, danh sư lại dạy dỗ, cũng vượt bất quá lúc tu luyện ở giữa cái này đầu thật dài cái hào rộng. Cho nên ngay từ đầu, Long Phi Thiên gần kề cái sử xuất 1/10 thực lực. Cái này 1/10, đã phi thường khó lường rồi. Long Phi Thiên ổn thao thắng khoán, nhưng mà, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, một thành thực lực rõ ràng lay không nhúc nhích được Long Phượng tộc tiểu tử này. Người trẻ tuổi, xem ra, người xác thực có chút thực lực. Long Phi Thiên lạnh lùng cười cười, lại ra tay lúc, thực lực gia tăng đến 3 thành. 3 thành tổng có thể một lần hành động cầm xuống trước mắt vị trẻ tuổi này đi à. Nhưng là, còn không có phản ứng. Long Phi Thiên cái này có chút giật mình rồi, phải biết rằng, nhưng hắn là Long tộc tộc trưởng, thực lực của hắn tại Long tộc đó là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Tựu là lần này Vạn Lưu Sơn luận kiếm, hắn cũng là bảo vệ 3 chạy vừa đi. Kết quả, hắn đều sử xuất 3 thành công lực rồi, còn lay không nhúc nhích được trước mắt người trẻ tuổi kia. Hắn mới bao nhiêu tuổi à? Không chỉ có Long Phi Thiên kinh ngạc, giờ khắc này, người bên ngoài cũng đều dùng quái dị ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Long Phi Thiên lúc nào mọi người đều biết. Mọi người hiện tại bị nhốt tại Vạn Lưu Đảo lên, vị này Long tộc tộc trưởng thực lực, tại người ở chỗ này chung có thể vững vàng đứng vào trước top 3. Kết quả đến bây giờ còn không có dung chuyển Nam Cung Lưu Vân. Là Long Phi Thiên vấn đề, hay là Nam Cung Lưu Vân vấn đề? Hảo tiểu tử, có thể tiếp được ta 3 thành công lực, không hổ là Nam Cung bất bại cháu trai, nếu như ngươi có thể tiếp được ta 5 thành công lực. Tự tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, Long Phi Thiên những lời này, kinh đã đến mọi người tại đây. Nam Cung Lưu Vân, rõ ràng có thể tiếp được Long Phi Thiên 3 thành công lực. Tiểu tử này, khó lường a, theo sát lấy, Long Phi Thiên tự tuôn ra năm thành công lực. Ầm ầm, một cổ bàng bạc vô cùng khí lãng hướng Nam Cung Lưu Vân mãnh liệt đánh tới. Ầm ầm, Tô Lạc chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, hơi thở thiếu chút nữa hít thở không thông. Bạch sư phụ cùng Hắc sư phụ liên thủ đem Tô Lạc hộ tại Vũ Dực xuống, đem Long Phi Thiên dư uy bỏ qua một bên. Mà lúc này Nam Cung Lưu Vân đã thấy hắn đứng tại nguyên chỗ, tay áo bị gió thổi lên, vạt áo phần phật sinh phong. Cái kia trương lạnh lùng bức người trên mặt, con mắt sắc băng hàn mà thâm thúy. Phía sau hắn, Long Phượng hư ảnh hiển hiện, càng lúc càng lớn, xanh tại hắn trên đỉnh đầu, đưa hắn toàn thân bao phủ ở. Chung quanh các đại lão đều xem choáng váng, thiếu niên này, rõ ràng có thể chống đỡ. Hắn, rõ ràng, có thể chống đỡ, bọn hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem, to như hạt đậu mồ hôi theo trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt lăn xuống. Hắn lỏa lồ tại bên ngoài da thịt, đỏ tươi như máu. Nhưng là cặp kia đôi mắt lại sáng kinh người, phảng phất ra khỏi vỏ lãnh kiếm, cư cao bế nghễ, lạnh lùng bức người, hắn đỉnh đầu Long Phượng hư ảnh lung lay sắp đổ, nhưng vẫn tại kiên trì. Ở đây mấy vị này, mỗi một vị đều là đứng tại đại lục nhất đỉnh phong cường giả, ánh mắt của bọn hắn hạng gì sắc bén. Bọn hắn lịch duyệt hạng gì phong phú, có thể dù vậy, bọn hắn hay là bị Nam Cung Lưu Vân biểu hiện hung hăng chấn kinh rồi một tay. Long Phi Thiên vốn cho là, dùng hắn năm thành công lực, tất nhiên có thể đem Nam Cung Lưu Vân chém rụng đầu người, lại không nghĩ rằng. Thiếu niên này, có thể một mực kiên trì xuống, chỉ có hắn biết nói, hắn năm thành công lực có nhiều đáng sợ. Năm được không đi, vậy bảy thành, Long tộc tộc trưởng bị khơi dậy hảo thắng tâm, nhưng mà, Bạch sư phụ xông Long Phi Thiên cười lạnh một tiếng, Long Phi Thiên, mới vừa rồi là ai nói chỉ tới ngươi năm thành công lực? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời phải không? Hắc sư phụ cũng gật đầu, người có thể ở tay. Hắc Bạch sư phụ đối với không thích có người đến đoạt nhà hắn bảo bối đồ nhi, nhưng dù nói thế nào Nam Cung Lưu Vân cũng là bọn hắn người trong nhà, tất yếu bao che khuyết điểm hay là muốn có. Còn lại các đại lão cũng có thích tài chi tâm, nhao nhao mở miệng. Người giang hồ xưng thiên diện hồ ly Hoắc Sâm Hoắc lão đầu chậm gì gì nói, Long Phi Thiên, người gấp làm gì? Có chuyện hảo hảo nói. Giang hồ đệ nhất bang phái Dương bang lão đại Hùng lão đầu cũng bình tĩnh nói, Long Phi Thiên. Trong lúc này khẳng định có hiểu lầm, sự tình chắc chắn sẽ không là như ngươi nghĩ, chúng ta bây giờ không. Nhất thiếu chính là thời gian, cho nên từ từ nói. Hồng Thiên Tư cũng cười lạnh nói, cứ như vậy cái địa phương nhỏ bé, bọn hắn còn có thể chạy đi đến nơi nào. Xem bọn hắn nói như thế nào. Long Phi Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tạm thời dừng tay. Tô Lạc bỏ qua một mực kéo của bọn hắn hai vị sư phụ, vội vàng chạy đến Nam Cung Lưu Vân bên người, vội vàng nhìn qua hắn. Nam Cung Lưu Vân hướng nàng khoát khoát tay, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt, Tô Lạc nháy mắt mấy cái. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản từ trên người Long Linh Phong hấp thu tộc trưởng Long Uy có chút thiểu, vừa rồi hắn thừa cơ hấp thu một ít, những này Long Uy đối với hắn về sau tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chương 5538, Sư Phụ 6 cộng 7. Mà lúc này các đại lão, tuy nhiên cũng dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Tiểu Lưu Vân thực lực của ngươi lại tinh tiến. Tiểu tử ngươi vừa rồi lại là hấp thu Long Uy, Hùng lão đầu đại trưởng vỗ, kinh hô một tiếng, lời vừa nói ra, còn lại các đại lão lúc này mới kịp phản ứng. Xoát, ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Long Phi Thiên đều choáng váng, cho nên vừa rồi hắn cho người ra oai phủ đầu, người ta lại thừa cơ hấp thu hắn Long Uy. Đây là cả ngày đánh tước tước bị tước mổ vào mắt a. Long Phi Thiên kinh sợ nảy ra, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đỏ lên. Còn lại đại lão nhìn qua Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, tự cùng xem quỷ tựa như, yêu nghiệt a yêu nghiệt, thế gian vì sao lại có như vậy yêu nghiệt, cái này tốc độ tu luyện, sợ là qua không được vài năm, bọn hắn những người này đều cũng bị Nam Cung Lưu Vân dẫm nát dưới lòng bàn chân. Tộc trưởng phu nhân có thể bất chấp Long Phi Thiên cảm xúc, nàng rốt cục bắt được cơ hội, một phát bắt được Tô Lạc, đôi mắt rưng rưng hỏi, các ngươi đến cùng đem chúng ta ra tiểu thần Long làm sao vậy? Tô Lạc vội nói, tiểu thần Long không có chết. Cái chết là Long Linh Phong. Cái gì? Long Phi Thiên choáng váng, tộc trưởng phu nhân cũng choáng váng. Tộc trưởng phu nhân khó hiểu, các ngươi không phải nói giết Long tộc tộc trưởng, mới ban thưởng đi vào sao? Long tộc tộc trưởng cùng Long Linh Phong có quan hệ gì? Tô Lạc im lặng xem của bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi không biết, Long Linh Phong trở thành Long tộc tộc trưởng sao? Cái gì? Long Phi Thiên cùng tộc trưởng phu nhân đều choáng váng, làm sao có thể? Cái kia tiểu thần Long, Tô Lạc bĩu môi, tiểu thần Long. Tự nhiên là bị Long Linh Phong nhốt vào sâu thẳm chi địa á, có thể thảm rồi, còn bị vu oan một đống lớn tội danh. Long Phi Thiên, tộc trưởng phu nhân, Long Phi Thiên cười lạnh lắc đầu, Linh Phong đứa nhỏ này là ta tự mình nuôi dưỡng lớn lên, hắn tính tình ta rõ ràng nhất, cái này tánh tình trẻ con thông minh, ngôn hành cử chỉ chú ý cẩn thận, tâm địa thiện lương ân oán rõ ràng, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra soán vị loại sự tình này, nhất định là ngươi tại vu oan. Tô Lạc cười lạnh, ta vu oan hắn, ta ăn no dỗi việc lấy vu oan hắn, vốn ngươi tin hay không cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ai có thể lại để cho tiểu thần long là bằng hữu ta, xem tại tiểu thần long phân thượng, cho ngài xem thứ gì a. Tô Lạc vung tay lên, một khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây bay ra, bay về phía vách tường. Thủy tinh trí nhớ trái cây cái bóng tại tuyết trắng trơn nhẵn trên vách tường. Trước khi hướng sở hữu tất cả long nhân phát ra qua hình ảnh, giờ phút này lại đang long tộc tộc trưởng trước mặt phát ra. Cũng may Tô Lạc thận trọng, trọng yếu đồ vật nàng cho tới bây giờ cũng là muốn dành trước. Thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong truyền phát ra hình ảnh. Chấn kinh rồi long tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Long Phi Thiên hung hăng một đấm đánh tới hướng vách tường, oan nghiệt a. Oan nghiệt, cái này long linh phong, bên trong tất cả đều là long linh phong như thế nào vu oan hãm hại tiểu thần long căn cứ chính xác theo, nhân chứng vật chứng đều đủ, không thể chối cãi. Tộc trưởng phu nhân nhanh chóng không được, tiểu thần long. Nhà của chúng ta tiểu thần long tại sâu thẳm chi địa tốt chứ? Tô cô nương, người nói mau a. Sau đó, Tô Lạc lại đem sâu thẳm chi địa sự tình cho tộc trưởng phu nhân nói một lần. Đoạn long thạch bị buông xuống. Sau đó các ngươi còn trốn tới hả? Còn dẫn theo 3-4 ngàn long nhân đi ra tộc trưởng phu nhân khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc, quả thực đã quên phản ứng. Long Phi Thiên cũng không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Đoạn long thạch buông về sau, chạy trốn chi lộ chỉ là thần long huyết mạch mà lưu, lại không nghĩ rằng tiểu cô nương này rõ ràng có thể từ bên trong đi tới, thật sự là không được a. Tô Lạc cùng long tộc phu nhân nói cao hứng thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến. Không đúng, nàng nói dối. Người nói chuyện là Hồng Thiên Tư, nàng chằm chằm vào Tô Lạc, cười lạnh liên tục, mọi người còn nhớ rõ sao? Hắc Bạch lão đầu mỗi ngày đọng ở bên miệng bảo bối đồ đệ, thế nhưng mà tại 18 đại lục thu, vũ hóa giai, chúng ta bị nhốt tại cái này bất quá mấy trăm năm, các ngươi cảm thấy một cái vũ hóa giai tiểu nha đầu, có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian, nhảy lên trở thành có thể tại đảo thần long tung hoành vãng lai thực lực. Tiểu cô nương, tỷ tỷ khuyên ngươi một câu, lần sau khoác lác trước, hay là đánh trước cắt cỏ bản thảo a? Hồng Thiên Tư phen này, nói rất hay mấy cái cũng không khỏi gật đầu. Lời này đúng vậy, Hắc Bạch lão đầu, mấy trăm năm trước nhà các ngươi cái này đồ đệ mới vũ hóa giai, như thế nào tính toán cũng không thể tại ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian thực lực tăng vọt. Không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi là cái gì thực lực à? Bởi vì Tô Lạc tu luyện đặc thù công pháp, cho nên những này các đại lão nhìn không ra Tô Lạc chính thức cảnh giới. Hắc Bạch lão đầu che chở nhà hắn bảo bối đồ đệ, nhà của ta Lạc nha đầu cái gì thực lực, quan các người đánh giám a. Chúng ta Lạc nha đầu thiên phú thần thông, thông minh tuyệt đỉnh, thực lực tăng vọt không được à. Hắc lão đầu cũng nổi giận, mặc dù nói có chút chột dạ, nhưng là nhà mình bảo bối đồ đệ tựu là tốt, kiên quyết bao che khuyết điểm. Tô Lạc kéo kéo Bạch sư phụ cùng Hắc sư phụ ống tay áo. Bạch sư phụ, Hắc sư phụ, à, đồ nhi có việc thỉnh giáo, nói. Tô Lạc tại hai vị sư phụ bên tai nói nhỏ một câu. Cái gì? Bạch sư phụ quát to một tiếng, thiếu chút nữa đầu đụng Trần Sơn Động. Hắc sư phụ cũng rõ ràng bị Tô Lạc mà nói chấn kinh rồi một hồi. Thật sự a, không có lừa các ngươi, ngày hai vị lưu lại không gian áo thể thần công ta đều học xong rồi, kết quả kẻ tại đại viên mãn cửu tinh tựu là không thể đi lên, đằng sau công pháp ngày hai vị còn không lấy ra dạy các ngươi đồ đệ. Tô Lạc nội tâm là kích động, kỳ thật. Nàng có lẽ là trước khi có thể đột phá đại viên mãn cửu tinh đến tiểu thần cảnh giới. Nhưng là, đằng sau không gian áo thể thần công pháp, nàng đã không có, dựa theo sở gia lão gia tử thuyết pháp, hoặc là tìm được hai vị sư phụ, bắt được đằng sau không gian áo thể thần công pháp, hoặc là chính cô ta thân chế công pháp. Tô Lạc như thế nào đều không nghĩ tới, tại giết Long Linh Phong về sau, rõ ràng còn có cơ hội nhìn thấy sư phụ. Hắc Bạch song tuyệt là thực bị Tô Lạc hù đến rồi. Phải biết rằng, lúc trước cùng Tô Lạc tách ra thời điểm, tiểu nha đầu này hay là vũ hóa giai, tại 18 đại lục bị người đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Cái này trong nháy mắt, tựu đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong à nha. Hơn nữa nghe trong lời nói của nàng ý tứ, tựa hồ còn xa xa không chỉ. Không gian áo thể thần công thăng cấp bản có A, lúc trước còn tưởng rằng, sơ cấp bản ngươi có thể học mấy ngàn năm, lại không nghĩ rằng. Ngươi nha đầu kia, không hổ là bảo bối của chúng ta đồ đệ A. Bạch sư phụ cảm khái liên tục, Bạch sư phụ vui tươi hớn hở nói, bất quá không nóng nảy, dù sao tại đây vạn lưu đảo, không. Nhất thiếu chính là thời gian, nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại nhàn nhạt nói một câu, chỉ có 3 ngày. Cái gì, Tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, cái gì gọi là chỉ có 3 ngày. Tô Lạc cũng khó hiểu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nàng đến bây giờ mà ngay cả vào bằng cách nào cũng còn mơ mơ màng màng, về phần như thế nào đi ra ngoài, nàng càng là hoàn toàn một đầu bột nhão. Nam Cung Lưu Vân chăm chú gật đầu, ta cùng Lạc Lạc cái ngốc 3 ngày sau sẽ bị đưa ra ngoài. Chương 5539, Sư Phụ 8 cộng khiếp sợ 1. Còn lại các đại lão con mắt lập tức sáng ngời. Vậy bọn họ bị vây ở chỗ này, có phải hay không cũng có thể. Kỳ thật các ngươi cũng biết, các ngươi là ra không được. Nam Cung Lưu Vân vô tình một câu, đám đông hy vọng chôn vùi. Trên thực tế, Vạn Lưu Sơn vì cái gì đình trệ, bọn hắn trong nội tâm ẩn ẩn có một tia suy đoán việc này cùng thiên đạo có quan hệ. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt bọn hắn một mắt, ta đề nghị các ngươi, thừa dịp 3 ngày này, hảo hảo suy nghĩ hạ thoát đi Vạn Lưu đảo kế hoạch. Bạch sư phụ cùng Hắc sư phụ hiện tại cái một lòng lo lắng lấy Tô Lạc tu vi. Bọn hắn tìm hẻo lánh, giáo Tô Lạc thăng cấp bản không gian áo thể thần công. Bốn phía, khó được tịch yên tĩnh. Kỳ thật, ai muốn bị một mực vây ở chỗ này? Ai không muốn đi ra ngoài? Nếu như khả dĩ đi ra ngoài mà nói. Ngay tại chúng đại lão suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên, trên bầu trời mây đen rậm rạp, ầm ầm, một đạo sấm sét xuất hiện ở giữa không trung, nhô lên cao hướng Tô Lạc nện xuống đi. Ta đi. Đây là cửu thiên lôi kiếp a. Hùng lão đầu cái thứ nhất nhảy dựng lên, hắn dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn lộ thiên bàn chân mà ngồi Tô Lạc. Ầm ầm, một đạo tiếp một đạo, liên tiếp 9 đạo sấm sét rơi đập, ngay tại mọi người cho rằng 9 đạo sấm sét đã lúc kết thúc, rõ ràng lại ầm ầm vang lên tiếng sấm. 18 đạo sấm sét, đợi 18 đạo qua đi, 27 đạo sấm sét, đợi 27 đạo sấm sét qua đi, ai yêu ta đi, sẽ không phải là tam thập lục đạo sấm sét a. Phải biết rằng tấn chức thời điểm, có ít người căn bản liền tiếng sấm đều không có, đây là thuộc về kém cỏi nhất. Sấm sét càng nhiều, bảo ngày mai phú vừa tốt. Sấm sét càng cường đại, nói rõ tấn chức thực lực càng cường đại. Cho nên khi tam thập lục đạo sấm sét đi qua, mấy vị này tuyệt thế cường giả cũng đã bó tay rồi. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn cùng lịch duyệt, lúc ấy đã rất ít có người nào đó chuyện gì có thể làm cho bọn hắn kinh ngạc, thế nhưng mà. Ngay tại vừa mới không lâu, Nam Cung Lưu Vân thực lực chấn kinh rồi bọn hắn. Một người tuổi còn trẻ, Nam Cung bất bại cháu trai, bọn hắn thấp 2 cái bối phận. Thực lực cũng đã đưa thân cho bọn hắn những, này tuyệt thế cường giả liệt kê, ngoại trừ yêu nghiệt, đã cầm không xuất ra cái gì từ để hình dung hắn. Bọn họ cũng đều biết, cái thế giới này tương lai, là thuộc về Nam Cung Lưu Vân. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn còn cảm thấy, Hắc Bạch Song Tuyệt ra cái này tiểu đồ đệ, không có dung mạo mà thực lực quá yếu, căn bản không xứng với Nam Cung Lưu Vân. Kết quả, cái này ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, Tô Lạc tiểu nha đầu này liền chạy ra khỏi đến đánh bọn hắn mặt. Ầm ầm, ầm ầm, cái này sấm sét rõ ràng tiếng nổ không ngừng, lúc trước bọn hắn tấn chức thời điểm, cũng chưa từng có như vậy nhiều không kể xiết sấm sét a. Cái này, đi qua bao nhiêu cái hả? Hùng lão đầu kinh hô, Thiên Diện Hồ Ly Hoắc Sâm lão đầu ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia lộ thiên bàn chân mà ngồi Tô Lạc, lời nói xác thực đối với Hùng lão đầu nói, 45. Đã qua 5945 cái sấm sét rồi. Hùng lão đầu, nhà đầu kia cũng quá. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, đây là muốn hù chết người tiết tấu. Kỳ thật vừa mới ta dò xét qua nhà đầu kia thực lực. Một cái một mực đều trầm mặc lão giả, tỉnh táo mở miệng nói, nhà đầu kia luyện công kỳ lạ, người khác nhìn không ra nàng thực lực, thế nhưng mà, lại chạy không khỏi ta đôi mắt này. Xác thực, Miêu Mộc huynh ngươi đôi mắt này, thiên hạ ai không bội phục. Hùng Dương cười nói, Miêu Mộc, người xưng thiên lý nhãn, một đôi tu vi tất cả đều tại trên ánh mắt. Trên đời, cơ hồ không có bất kỳ người có thể tránh được hắn đôi mắt này. Hắn làm người lạnh lùng, vừa chính vừa tà, làm việc toàn bộ bằng yêu thích, có thể bị hắn xem đập vào mắt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên theo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sau khi đi vào, Miêu lão đầu tự nhắm mắt ngồi xuống, một mực không có tham dự trận này náo nhiệt. Cho nên, nhà đầu kia thực lực, rốt cuộc là bao nhiêu? Hùng lão đầu hiếu kỳ hỏi, còn lại cường giả cũng nhao nhao nhìn sang, Miêu lão đầu nhăn cau mày, đại viên mãn cửu tinh. Hồng Thiên Tư cái thứ nhất kinh hô, nếu như là đại viên mãn cửu tinh kỳ thật nha đầu kia tốc độ tiến bộ đã rất khó lường rồi, bởi vì mấy trăm năm trước, nàng hay là vũ hóa giai. Hùng lão đầu cười nói, cái này Hắc Bạch Song Quái mỗi ngày nói nhà hắn bảo bối đồ đệ thiên phú như thế nào được, tiến bộ như thế nào thần tốc, hôm nay xem ra. Ngược lại là không có khoác lác, cái này tiến bộ xác thực rất nhanh. Hoắc lão đầu cũng cười nói, thật ra khiến Hắc Bạch lão đầu nhặt lấy bảo. Hắc Bạch song quái lúc này toàn bộ tâm lực đều tại chú ý Tô Lạc trên người cái kia từng đạo lôi kiếp, ở đâu có rảnh quản người khác miệng lưỡi. Hùng lão đầu lại nói, trước khi là đại viên mãn cửu tinh, lúc này lôi kiếp thoáng qua một cái, tựu là tiểu thần sơ giai rồi, nhà đầu kia, xác thực khó lường. Miêu Mộc chằm chằm vào Tô Lạc xem, đôi mắt có chút nhăn lại. Hùng lão đầu vừa quay đầu lại tựu chứng kiến Miêu lão đầu nhíu mày, không khỏi hỏi, người đây là cái gì biểu lộ, chẳng lẽ ta nói sai hả? Miêu Mộc gật đầu, ngươi thật đúng là nói sai rồi. Ta ở đâu nói sai rồi? Chẳng lẽ ý của ngươi là, tiểu nha đầu lần này cảnh giới hội thất bại? Hùng lão đầu nhìn xem Hắc lão đầu, Bạch lão đầu, còn có Nam Cung Lưu Vân, ba người này hiện lên tạo thế chân vạc xu thế giúp Tô Lạc ngạnh kháng lôi kiếp, lắc đầu nói có ba vị này che chở, tiểu nha đầu chắc có lẽ không thất bại. Miêu Mộc lão đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Hồng Thiên Tư lông mày thật sâu nhăn lại, đưa ra nghi vấn, chẳng lẽ các ngươi không biết là lôi kiếp quá mức sao? Miêu lão đầu nghĩ thầm, trực tiếp từ nhỏ thần cảnh giới sơ giai vượt qua đến tiểu thần cảnh giới đỉnh phong, đánh xuống lôi kiếp đương nhiên khủng bố. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ là nữ thần may mắn tư sinh nữ? Miêu lão đầu trong lòng thầm nghĩ, vốn dùng tiểu nha đầu thực lực, nàng căn bản không có khả năng chống được lần này lôi kiếp, mặc dù có Nam Cung Lưu Vân không muốn sống hộ nàng, cũng bảo hộ không được. Có thể nha đầu kia vận khí, nàng có thể tại đây dạng thời khắc mấu chốt đi vào vạn lưu con đường nhỏ. Tại đây bị một cổ vô hình linh lực bao phủ, hơn nữa có Hắc Bạch lão đầu cùng Nam Cung Lưu Vân hiện lên tam giác xu thế đỉnh lấy. Những này gỗ thô đối với Tô Lạc mà nói chí mạng lôi kiếp, lại không gây thương tổn nàng mảy may. Là nha đầu kia thật sự vận khí tốt, vẫn có người đã sớm tính toán tốt rồi đây hết thảy. Nghĩ vậy, Miêu lão đầu ánh mắt rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên người. Nếu như vị này phong hoa tuyệt đại thiếu niên thật sự đoán chắc hết thảy, vậy hắn đã không phải là yêu nghiệt khả dĩ hình dung. Miêu lão đầu nhìn cách đó không xa cái kia một mực không nói gì trung niên đạo cô. Trung niên đạo cô lạnh lùng như băng, tại không có xuất gia trước, nàng bản họ Lãnh. Lãnh gia cùng Nam Cung gia tộc, thế nhưng mà thế thế đại đại không thể hóa giải tử địch. Long Phượng tộc gia như vậy kinh thái tuyệt diễm người thừa kế. Lãnh tộc, áp lực rất lớn a. Ngay tại Miêu lão đầu nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bỗng nhiên, Hồng Thiên Tư kinh hô một tiếng, cái này cũng đã 54 cái sấm sét rồi. Nhà đầu kia sẽ không phải muốn gom góp 9981 đạo lôi kiếp a? Hoắc Sâm, nhà đầu kia là muốn nghịch thiên sao? Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, theo vũ hóa dài đến đại viên mãn cửu tinh, đã khiến cái này các đại lão chịu tán thưởng rồi, hiện tại lại đây cái 9981 đạo lôi kiếp, nhà đầu kia thiên phú. Quả nhiên là